Ân. Được rồi. Cởi. Cởi quần áo. Liễu Ngọc Sang vô thần mà mê mang ánh mắt của, đột nhiên có một tia thanh minh, nàng dương mắt nhìn mắt treo ở chân trời hạo nguyệt, có chút khẩn trương mà hỏi, ta. Ta thương ở nơi nào? Thương tại ngực. Nam Cung Dật Ngọc do dự một chút, quyết định hay là ăn ngay nói thật thì tốt hơn. À. Không. Không cần. Quên đi. Làm phiền ngươi đưa ta hồi khách sạn a. Liễu Ngọc Sang lắc lắc đầu, khả ánh mắt kia trung bán là ngượng ngùng, bán là kiên quyết. Không được, kéo không được như vậy thời gian dài, độc kia phiêu độc tính thật lớn, lại tăng thêm, ngươi ngực bị thương rất nặng, không thể kéo dài nữa, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nam Cung Dật Ngọc kiên trì nói. Không cần, ngươi đem ta đưa đến khách sạn là được rồi. Ta nội lực thâm hậu, có thể áp độc tính, tại trong khách sạn ta có thuốc, ăn liền không sao. Liễu Ngọc Sang êm tai nói, kỳ thật nàng cũng biết chính mình chỉ sợ kiên trì không đến hồi khách sạn, nhưng là nói như thế nào cũng không thể khiến Nam Cung Dật Ngọc tại kia ngượng ngùng xấu hổ địa phương. Cho chính mình bôi thuốc a, phải biết đạo nhưng hắn là con rể của mình nha. Tưởng, nàng nhịn không được nhìn sang Nam Cung Dật Ngọc, sáng tỏ dưới ánh trăng, Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt do dự, chắc là đang lo lắng cho mình. Nam Cung Dật Ngọc lúc này rất là rối rắm. Hắn thực tưởng không quan tâm, trực tiếp đem Liễu Ngọc Sang cho lấy hết hảo, nhưng là nghĩ đến nàng là chính mình nhạc mẫu, chính mình không có khả năng làm như vậy, bởi vậy hắn quyết định hay là khuyên bảo Liễu Ngọc Sang đồng ý. Tiếp lấy chính mình đem nàng lột sạch hảo. Gặp Nam Cung như thế do dự, Liễu Ngọc Sang dùng sức gạt ra một cái tươi cười, cảm ơn ngươi đã cứu ta, chúng ta đi khách sạn a. Vấn đề là ngươi độc. Nam Cung Dật Ngọc không biết nên nói cái gì mới hảo. Liễu Ngọc Sang nói, không có vấn đề gì. Bởi vì trúng độc, huyết khí tăng lên, làm Liễu Ngọc Sang mặt hồng nhuận, đoan trang văn nhã khí chất bên trong, hàm một loại thành thục nữ nhân hơi thở, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nổ lớn nhảy dựng. Minh Hoàng áo dài xuống, là dị thường đầy đặn thân hình, theo tuổi tăng trưởng mà từ từ đẩy đà, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn vú đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng. Theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ hiển lộ đầy đặn hình dáng, cùng nhất hoàng mê người rảnh sâu. Hạ thân màu xanh nhạt quần dài, các gao khỏa kia thon dài rắn chắc chân ngọc, buộc vòng quanh một cái tuyệt đẹp đường cong, minh hoàng y sam xuống, nguyệt sắc quần dài ở giữa. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái phình phụ bộ, làm Nam Cung Dật Ngọc không khỏi tâm hoảng ý loạn. Nhẹ ánh trăng, xóa sạch vết không được Nam Cung Dật Ngọc kia ánh mắt nóng hừng hực. Ánh mắt kia giống như một bó tia chớp, phóng tại Liễu Ngọc Sang thân thể mềm mại thượng. Bị nàng nhạy bén bắt được rồi, Liễu Ngọc Sang hoảng loạn, nàng không phải xuất trần thoát tục không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, nàng chính là một cái bình thường nữ tử, nếu không nên thêm một cái hình dung từ, kia chính là một cái xinh đẹp mỹ phụ. Lúc này Liễu Ngọc Sang tâm trung trồi lên khác thường khó nói lên lời cảm giác, lại càng nhiều hơn một phần bối rối, nàng hoảng, nàng vội vàng nói. Ngươi dẫn ta hồi khách sạn a. Không, ta muốn chữa cho ngươi thương, ngươi không trừng trị thương, sẽ chết. Nam Cung Dật Ngọc kiên quyết nói, lúc này hắn đã khôi phục bình thường sắc lang bản sắc. Ngươi! Ngươi! Liễu Ngọc Sang lời nói, vẫn không nói gì, đã cảm thấy thân mình cứng đờ, Nam Cung Dật Ngọc đã ra tay như điện, nhanh chóng điểm nàng ngực bụng ở giữa yếu huyệt. Bất quá hắn cũng không có điểm Liễu Ngọc Sang á huyệt. Ngươi! Ngươi! Không cần! Liễu Ngọc Sang không biết muốn nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, thương thế này rất nặng, nàng chính mình rất rõ ràng, nàng cũng không muốn chết, nhưng là, trị liệu. Lại không thể làm Nam Cung Dật Ngọc đến trị liệu a. Này! Cái này tính bất truyền dương đi ra ngoài, sau này mình như thế nào cùng hắn ở chung đâu này? Phải biết đạo nhưng hắn là con rể của mình nha. Như ngươi vậy. Ta về sau như thế nào gặp người à? Liễu Ngọc Sang lúc này có chút bối rối nói. Nếu như ta gặp bất tử không cứu, lại có cái gì bộ mặt đi gặp Đình Phương à? Nam Cung Dật Ngọc bình tĩnh nói. Ta. Liễu Ngọc Sang ngừng miệng, Nam Cung Dật Ngọc nói thực không để cho nàng biết nói mới tốt nữa. Nàng thở dài, không thèm nhắc lại, nàng dường như nhận mệnh, nhưng ngay khi từ bỏ tâm phòng trong nháy mắt, một lượng cảm giác khác thường, vọt tiếng. Thân mình muốn cho cái thứ hai nam nhân nhìn sao? Người này hay là so chính mình nhỏ rất nhiều. Hay là chính mình tương lai con rể nam tử. Liễu Ngọc Sang bị thương, hai tay bủng rủng vô lực, cử đều cử không, này cởi quần áo Việt, chỉ có thể làm Nam Cung Dật Ngọc đại lao. Nàng ngượng ngùng nhìn sang Nam Cung Dật Ngọc, chính mình thương tại loại này ngượng ngùng xấu hổ địa phương. Lại là muốn bôi thuốc, lại là muốn hít thuốc phiện, trước ngực phía sau lưng, cộng thêm mông, không phải toàn bộ đều phải bị hắn cho nhìn một lần sao. Tưởng Liễu Ngọc Sang nhắm mắt lại, coi như đây là nhất cơn ác mộng tốt lắm, nhưng là nàng tâm nhưng có chút ngứa. Này cấm kỵ quan hệ dường như làm nàng còn có chút chờ mong, mặt của nàng đỏ, nàng có chút thống hận chính mình cái ý nghĩ này. Chính mình là thế nào, thân mình cũng bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến rồi, như thế nào vẫn còn. Còn có một loại lộ ra dục vọng rồi đâu này. Liễu Ngọc Sang trong lòng thầm mắng chính mình, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, khả Nam Cung Dật Ngọc động tác làm nàng trong lòng bỗng nhiên trào lên đây một tia cảm kích, vẫn còn có chứa điểm chút mất mát, Nam Cung Dật Ngọc làm cái gì đây? Nguyên lai hắn thế nhưng gạt ống tay áo của mình, hướng mắt thượng nhất ngu dốt. Quân tử! Chính là như vậy không lớn phòng tối, Liễu Ngọc Sang tán nói, lúc này đáy lòng của nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc hảo cảm sâu hơn, Nam Cung Dật Ngọc bộ dáng như vậy. Không chỉ có làm mình có thể trị thương, hơn nữa có thể bảo trong sạch rồi, nhất cử lưỡng tiện, này con rể nghĩ đến thật sự là chu đáo a. Chương 49, Hương Diễm chữa thương Nam Cung Dật Ngọc cái kia hai bàn tay, ngay tại Liễu Ngọc Sang thầm khen tiếng bên trong. Quang Minh chính đại sờ chiếm hữu nàng thân thể mềm mại, sau đó lập tức giữ tại kia nhu nhuận tuyết trên vai, Liễu Ngọc Sang xuyên minh hoàng áo dài, là thượng hảo hồ ti có khiếu, không chỉ có ánh sáng màu xinh đẹp, hơn nữa xúc tua trơn bóng khác thường. Lại hảo quần áo, cũng muốn tuyệt hảo dáng người mới có thể thể hiện ra quần áo diệu dụng. Liễu Ngọc Sang bờ vai có chút dày, sờ đứng lên mềm mại không xương, cùng hồ ti có khiếu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trợt mà không ngấy. Nam Cung Dật Ngọc nhất hai bàn tay theo hai bên dần dần hướng trung gian dựa, trường sam này cổ áo của, đã ở trung gian nghiêng về đi xuống, bàn tay to vượt qua áo, vào tay chỗ giống như một khối ôn ngọc như vậy, ấm áp. Ôn nhu. Liễu Ngọc Sang tuổi có hơn 30 tuổi, khả nội lực tinh thâm, lại kim thiên sinh lệ chất, bằng không làm sao có thể danh liệt võ lâm thứ 6 giới mỹ nữ bản đâu. Năm tháng dường như cũng không có tại nàng trên người lưu lại cái gì điệp nhăn dấu vết. Da của nàng cùng kia thượng hảo hồ ti có khiếu so sánh với, tại trơn bóng tinh tế, phương diện này thế nhưng tương xứng, tơ lụa đều là mỏng manh, nhưng là nàng làn da là giàu có thanh xuân co giãn. Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to ôm nhu vuốt ve Liễu Ngọc Sang tuyết gáy. Một mảnh nóng bỏng hơi thở theo bàn tay to kia thượng truyền đến xuyên thấu qua tuyết gáy, thẳng tắp tuôn hướng Liễu Ngọc Sang ót, nàng ít hầu phát ra từ tâm thanh, không biết là bởi vì yêu thích, hay là đau đớn. Liễu Ngọc Sang rên rỉ. Làm Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to không tiếp tục dừng lại, nó ấn tuyết ngọc giống như làn da, thuận theo áo tử vạch xuống, trước đụng tới một cái hoành nổi lên, chắc là đỏ tươi đoản quái, hắn không để ý tới đoản quái, tiếp tục hướng xuống trớn. Này áo thuận theo thân mình, chậm rãi hướng phía ngoài xông ra, sau cùng dung hợp tại một cái thân đối nút áo mặt trên. Nút áo phía dưới chính là cao ngất bộ ngực sữa. Kia tiếp lấy nút áo bàn tay to luôn hữu ý vô ý nhẹ nhàng tại bộ ngực sữa thượng phất qua. Nam Cung Dật Ngọc tay làm Liễu Ngọc Sang tâm run rẩy, trong lòng đập bịch bịch, này cực lớn vú cũng theo hô hấp, một lúc thật cao nhô lên, thân mật đè ép đang ở tiếp lấy về sau bàn tay to, này đầy đặn bộ ngực sữa thượng. Gạt ra một cái xấu hổ tay của người ấn, một lúc lại dần dần biến mất, kia quả cầu thịt thượng tay ấn lại tại co giãn dưới tác dụng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Ngọc Sang đỏ mặt, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Này! Nam Cung Dật Ngọc xác thực nhìn không thấy rồi, nhưng là chính là bởi vì nhìn không thấy, hắn trả lời nút áo, tốc độ cũng chậm, cũng vẫn còn thường thường đụng tới không nên chạm vào địa phương, theo Nam Cung Dật Ngọc cứng ngắc cánh tay thượng. Cũng nhìn ra, hắn dường như cũng có chút quẫn bách, Liễu Ngọc Sang có chút há mồm chỉ điểm một chút phương vị, khả nói đến bên miệng, có ngượng ngùng thu về. Nam Cung Dật Ngọc cứ như vậy sờ sờ tác tác khai tỏ ánh sáng hoàng áo dài hoàn toàn cho trả lời xuống. Vú phải hốt nóng lên, bị một cái đại thủ cầm cái chính, nha. Liễu Ngọc Sang nhịn không được nũng nịu kêu một tiếng. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là muốn phù ngươi eo. Đem áo dài cho cởi. Nam Cung Dật Ngọc chạy nhanh giải thích nói. Kỳ thật hắn là cố ý sờ soạn một chút Liễu Ngọc Sang bộ ngực sữa, không biết vì sao, hắn chính là yêu thích loại này mang điểm phạm tội cảm khoái ý. Liễu Ngọc Sang vốn định chỉ trích Nam Cung Dật Ngọc, thấy hắn khẩn trương như vậy. Nàng trong lòng mềm nhũn, nói, không trách ngươi. Ngươi cũng không phải cố ý. Nàng nói thì nói như thế, thân mình lại mạc danh kỳ diệu hướng phía bên phải nghiêng về một chút, mà vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc nắm Liễu Ngọc Sang vú phải bàn tay to. Vừa lúc ở hướng bên phải vừa động, nàng thân mình như vậy nhất tà, bộ ngực sữa nhô ra, đè ép kia dần dần đi xa bàn tay to, dường như có chút lưu luyến. Ta là thế nào? Liễu Ngọc Sang hoảng hốt trung yên lặng hỏi người chính mình. Tay hắn dời, ta tại sao muốn thấu đi lên đâu này? Nam Cung Dật Ngọc tay phải theo bộ ngực sữa, trượt chân liễu eo, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Ngọc Sang, tay kia thì tắt kéo vạt áo, nhẹ nhàng khứ trừ áo dài vừa đi. Chính là còn lại đỏ tươi đoản quái rồi, này đoản quái là nữ tử trừ bỏ cái yếm nhỏ ở ngoài, tối y phục bó sát người. Liễu Ngọc Sang này đoản quái càng giống như là một cái so giáp, nó khẩn cấp dán Liễu Ngọc Sang thân mình. Nâng lên kia cao ngất vú, vẽ ra kia bằng phẳng hoàn toàn bụng, này đoản quái nút thắt liền chặt chẽ, chính ưu việt tại thân mình trung ương, khe ngực ngay phía trên, Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to lại phủ ở tại Liễu Ngọc Sang bờ vai phía trên. Lần này này hai bàn tay cũng không phải thuận theo vai, theo hai bên hướng trung gian thẳng tiến, mà là thuận theo vai xuống, vào tay là trắng bóng một mảnh làn da, giống như trong suốt nằm tuyết giống như, mềm mại cũng không lỏng, tinh tế có giàu có co giãn. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng nhất ấn, chính là một cái nhợt nhạt tiểu huyệt, vẫy tay xuống, kia ổ nhỏ nhi lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Nam Cung Dật Ngọc tay, năm đầu ngón tay mở rộng, thuận theo tuyết kiên, chậm rãi trớn xuống, phong ngấy làn da dần dần lên cao. Cuối cùng đụng tới so giáp biên giới, hắn dường như dài ra một hơi, Liễu Ngọc Sang nửa mông kiếm, ta dựa vào này một cây đại thụ, mà Nam Cung Dật Ngọc thì tại nàng chính phía trước cách xa nàng rất gần, này thật mạnh một hơi. Lập tức liền phun tại Liễu Ngọc Sang trên người, ngứa, ấm áp. Nam Cung Dật Ngọc dài ra một hơi, Liễu Ngọc Sang thân mình lại vẫn đang băng bó quá chặt chẽ, bởi vì hắn không có chính xác tìm được địa điểm, hắn bây giờ tìm đến. Cũng là cái yếm nhỏ, Liễu Ngọc Sang hé miệng, đang chuẩn bị nhắc nhở, Nam Cung công tử. Bóp cái yếm ven, Nam Cung Dật Ngọc làm một cái người bình thường dài nhất làm động tác, ngón tay cái chỉ bên ngoài, còn lại tứ chỉ tại ở trong. Nắm chặt cái yếm điên nhi, này cái yếm phía dưới chính là tuyết phong rồi. Nam Cung Dật Ngọc tứ chỉ thuận thế mà thường, lập tức liền dán thật chặt gặp bộ ngực sữa, xảo không thể xảo là, hắn thực chỉ cùng trung chỉ, đi được cao nhất. Này nhị chỉ thiện lập tức liền kẹp gặp vậy có chút sưng mà cao kiều núng. Nha! Liễu Ngọc Sang rên rỉ một tiếng, nếu lúc trước rên rỉ, là tràn đầy thống khổ, này hiện tại này một tiếng, tại thống khổ bối cảnh xuống, càng nhiều hơn là một loại vui thích. Đó là thông cảm ngượng ngùng vui thích. Nam Cung Dật Ngọc tại bóp núng cái kia một chốc kia, hắn dường như có chút không rõ, cảm giác như vậy thật sự rất thư thái, thế nhưng theo bản năng hai chỉ nhất dúng, nhẹ nhàng đùa bẩn một chút. Liễu Ngọc Sang đầu vú liền tựa như bị điện giật giống như, lập tức tăng. A! Liễu Ngọc Sang lại rên rỉ một chút, dịu một rơi vào Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nam Cung Dật Ngọc dường như cảm giác được như vậy, hai tay giống như điện giật nhất giống như lập tức trục trở về. Hắn vội vàng nói, ta không phải cố ý. Sờ ngươi núm. Ngươi còn nói. Liễu Ngọc Sang tắc lạc lạc nói, quyến rũ và phong tình vạn chủng âm thanh vừa ra khỏi miệng, hai người đều là sửng sốt, Liễu Ngọc Sang lăng trung mang tao. Ta là thế nào, ta dùng như thế nào loại này tiểu nữ nhân khẩu khí, đối với hắn nói chuyện a, liền liền đối với phu quân của mình, ta cũng chưa từng có đã nói như vậy à. Nói cũng đã nói, càng thẹn thùng là, trời ạ, hắn so với ta nhỏ hơn rất nhiều tuổi đâu rồi. Hơn nữa hay là nữ nhi mình nam nhân nha. Không khí khác thường, tại hai người trung gian lan tràn, Nam Cung Dật Ngọc cái kia hai bàn tay, ngũ chỉ khẽ nhếch, hướng Liễu Ngọc Sang cao ngất bộ ngực sữa chậm chạp không dám xuống tay, hắn ngu dốt liếc mắt. Tự nhiên không biết đây là cỡ nào mập mờ, Liễu Ngọc Sang tắc cũng là xấu hổ đỏ mặt, tim đập như hưu chạy. Ta bắt đầu. Nam Cung Dật Ngọc nói, nói trước tác thế sẽ đè nén xuống. Đừng. Liễu Ngọc Sang kêu nói, nàng không chút nghĩ ngợi liền nói. Ta nói Phương Vị, ngươi lại. Ngươi động thủ lần nữa a. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, nói, tốt. Này âm thanh lại làm lại chát, làm hai người hoảng sợ. Đặc biệt Liễu Ngọc Sang, nàng đã là người từng trải, nàng đương nhiên biết nam nhân tại sao phải phát ra loại này âm thanh. Nàng tâm tựa như bị người thác như vậy, một lúc, thác đến quang minh đỉnh phong, nguyên lai, ta còn không có lão, chính mình vẫn có mị lực, một lúc lại té tội ác thâm uyên, trời ạ, này. Ta đây là không phải đang chọn đậu nam nhân à? Có phải hay không đang chọn đậu Nam Cung Dật Ngọc a? Nàng cả người có chút như nhũn ra. Đi xuống. Đi xuống lại dời một điểm. Đúng. Đúng. Đi xuống lại dời một điểm. Tốt lắm. Có thể. Liễu Ngọc Sang chỉ huy Nam Cung Dật Ngọc tay, khiến nó hữu kinh vô hiểm ở bụng của mình mặc trên lục. Nam Cung Dật Ngọc đặt tại trên bụng bàn tay to, rất nhanh di động, hắn thuận theo đỏ tươi so giáp rất nhanh liền tìm được nút áo địa phương sở tại, bận rộn một trận, hắn lại một cái cũng không có cởi bỏ, Liễu Ngọc Sang thở dài. Nói, ngươi lên đây đi. À, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng rung động, mông nhất khiến, bất quá hắn lập tức minh đến đây, này, ngươi lên đây đi, không phải nữ nhân của hắn cái kia, ngươi lên đây đi tí tứ, không phải làm chính mình sách thương thượng mã. Mà là làm tay của mình hướng lên đi, theo nơi ngực bắt đầu cởi áo trừ. Tưởng Nam Cung Dật Ngọc hai tay nhất trung, vội vàng phủ tại Liễu Ngọc Sang liễu eo phía trên, vì để tránh cho làm lỗi, hai tay hắn chống đỡ, hình thành dạng cái bát. Lập tức liền leo lên vú, vú tại so giáp phụ trợ dưới, tràn đầy chất cảm giác, nó là đẩy đà, tuyết lê nhất giống như hình dạng, chính làm cho Nam Cung Dật Ngọc đại tay cầm kết kết thật thật, nó là cao ngất. Chưởng trong lòng có hai cái đột kiều đỉnh phong. Tại bàn tay to di động bên trong, tại lòng bàn tay tao nhã xẹt qua. Không cần. Đừng. Đau. Liễu Ngọc Sang không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng cảm thụ, chỉ trích Nam Cung Dật Ngọc, khả chính mình trong lòng cố tình có chút yêu thích. Mặc kệ không hỏi, chuyện này cũng không biết khi nào là một đầu A, nàng chỉ có thể đem đề tài xảo diệu dời đi. Nam Cung Dật Ngọc tỉnh ngộ đến, phải nhanh trị thương mới đúng, hắn nói, bá mẫu, xin lỗi, trị thương muốn nhanh. Nói hắn trực tiếp liền tại bộ ngực sửa thượng. Trả lời nút áo đến đây, này so giáp là bó sát người, như vậy vừa đến, bàn tay to ngay tại bộ ngực sửa thượng không ngừng sờ a, nhào nặng a, Liễu Ngọc Sang nhìn sang Nam Cung Dật Ngọc, cũng may, hắn nhìn không thấy, bằng không, hôm nay sợ rằng. Nội giáp cuối cùng cởi bỏ, còn lại cái yếm cũng dễ dàng cũng cởi bỏ. Liễu Ngọc Sang trên thân hoàn toàn trần trụi xuống, mặt của nàng đỏ tươi ướt át. Nam Cung Dật Ngọc theo chính mình trong ngực, lấy ra một ly thuốc dán, hắn nói, ta trước đem những này thuốc dán cho ngươi đồ tại miệng vết thương lên đi, tạm thời có thể bảo trụ mạng của ngươi, mặt sau còn muốn dùng nội lực bức ra. Như vậy là được rồi. Hảo. Tay ngươi. Đi phía trước một điểm. Lại tả một điểm. Đúng. Phóng đi xuống đi. À, ở bên trong, không phải kia, là phía dưới, không phải phía dưới, là nhũ trong khe. Liễu Ngọc Sang thẹn thùng chỉ đạo Nam Cung Dật Ngọc động tác trên tay. Cô lỗ, Nam Cung Dật Ngọc nuốt ngụm nước miếng. Đừng nhúc nhích, không phải, kia, ngứa, ngươi nhúc nhích, à, tốt lắm. Có thể. Ân. Liễu Ngọc Sang rên rỉ nói, không đúng, xuống lần nữa một điểm, vú phải căng thượng. Cô lỗ, Nam Cung Dật Ngọc lại nuốt ngụm nước miếng. Liễu Ngọc Sang chỉ dẫn Nam Cung Dật Ngọc tại bộ ngực mình nhẹ nhàng lau thuốc, vết thương này không sâu, nhưng là rất dài, theo vú trái hơn nửa cầu bắt đầu, xẹt qua khe ngực, mãi cho đến bụng thượng duyên, Nam Cung Dật Ngọc tay trái ba cái đầu ngón tay nắm Liễu Ngọc Sang vú phải. Bảo trì phương hướng cảm giác, còn có hai cái đầu ngón tay tắt kẹp bình thuốc tử, tay phải dính thuốc trị thương, tại Liễu Ngọc Sang nhắc nhở xuống, nhẹ nhàng theo vú trái bắt đầu sức. Phía sau, Liễu Ngọc Sang bị thương, tính là Nam Cung Dật Ngọc sắc đảm ngập trời. Cũng không dám kích thích nàng, chính là thành thành thật thật ấn Liễu Ngọc Sang nhắc nhở, từng bước một làm tiếp, Dù sao Liễu Ngọc Sang thương thế thật sự có chút nghiêm trọng, trước tiên đem cửa ải này qua nói sao. Nam Cung Dật Ngọc không có ngay tại chỗ tử hình ý tứ. Nhưng là Liễu Ngọc Sang lại trong lòng nhộn nhạo, hai người khoảng cách cực thấp, hiện tại lại là đồ thuốc thời khắc quan trọng, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nghiêng thân mình, nhìn lên đến dị thường nghiêm túc, khả theo hô hấp, kia bao quanh nhiệt khí. Lập tức chạm vào tại lộ ra Tô Phong thượng, thế nào không chỉ có ngứa, lại tăng thêm hắn hai tay trái phải, giống như nắm bánh lái như vậy, nắm Liễu Ngọc Sang bộ ngực sữa, tại căng thẳng buông lỏng làm bộ ngực sữa thượng dần dần phồng lớn lên. Đối với Liễu Ngọc Sang ảnh hưởng càng sâu chính là trong lòng biến hóa. Mặc dù Nam Cung Dật Ngọc là ở cho chính mình vẽ loạn thuốc mỡ, khả động tác này đúng là chính mình dưới sự chỉ dẫn nhất vừa hoàn thành, lại là sờ vú trái. Lại là sờ vú phải, lại là khe ngực đưa ra, giống như quần vú ngứa. Lần này phía dưới tiến hành, Liễu Ngọc Sang đã không còn là xấu hổ rồi, lại có từng đợt khoái trá, này. Đây là đồ thuốc sao? Không phải, đây là mình ở chỉ dẫn Nam Cung Dật Ngọc ngoạn chính mình hai vú. Hơn nữa nam tử này cũng không phải phu quân của mình, nàng ngượng ngùng cũng khoái hoạt. Thuốc mỡ cuối cùng đồ xong rồi, hai người nhẹ nhàng thở ra, lại có chút lạnh nhạt nhược thất. Nam Cung Dật Ngọc nói tiếp nói, bá mẫu, ngươi hạ người xuống tử a. Ta cho ngươi hít thuốc phiện. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Liễu Ngọc Sang thế nhưng không cự tuyệt nữa Nam Cung Dật Ngọc đề nghị, nàng tại Nam Cung Dật Ngọc nâng đỡ, nhẹ nhàng ghé vào quần áo của mình thường. Mềm mại cỏ nhỏ lập tức liền bị áp đảo rồi, nhưng còn có một chút quật cường loáng thoáng đội lên bộ ngực sữa đợi chỗ. Làm Liễu Ngọc Sang trong lòng dâng lên một trận diễm lệ cảm giác. Đợi Liễu Ngọc Sang hạ người xuống tử, Nam Cung Dật Ngọc lập tức lột xuống che tại ánh mắt thượng ống tay áo. Một khối mê người thân thể xuất hiện tại trước mặt, Liễu Ngọc Sang búi tóc đã tản ra, sáng bóng mái tóc tán lạc tại vai thượng, trừ bỏ kia trúng độc phiêu địa phương biểu hiện này tàn hắc nhan sắc, còn lại địa phương giống như một khối tuyết ngọc như vậy. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng phát ra mê muội nhân sáng bóng, trắng nõn thân mình giống như một cái sưởng miệng bạch ngọc bình hoa, tại vai chỗ nghĩ đến rộng lớn, mà càng đến gần hạ tắc dần dần thu nạp, tại liễu nơi hông hình thành một cái hoàng mỹ hyperbole. Qua liễu eo có chợt phóng đại, đó là mập ngấy mông ngọc, kia có thần bí tam giác vùng, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng vận khởi nội công, hé miệng nhẹ nhàng hôn hướng về phía Liễu Ngọc Sang trúng thầu địa phương. A! À, một trận rên rỉ theo Liễu Ngọc Sang trong miệng phun ra. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu đem Liễu Ngọc Sang mái tóc lũ ở tại một bên, hắn hạ người xuống tử, khô ráo và nóng bỏng môi, nhẹ nhàng hôn vào Liễu Ngọc Sang lưng ngọc phía trên, lưng ngọc một mảnh lạnh lẽo, bên vết máu, hắn hôn lên miệng vết thương thượng. Hung hăng mút. Liễu Ngọc Sang rồi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng dựa vào tả địa phương, từng đợt nóng rực cảm giác, nhất cổ hấp lực cường đại truyền đến, dường như huyết mạch đều ở đây nghịch chuyển, bị cuốn khỏa, bị hút mà ra, nàng ngẩng đầu lên. Kiều đứng người dậy, trên rỉ trầm thấp nói, nha. Hừ. Nam Cung Dật Ngọc hít một hơi máu đen, phun ở tại nhất bên cạnh, hỏi nói, bá mẫu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đau lắm hả? Ta đây nhẹ một chút tốt lắm. Không. Không cần. Ngươi cẩn thận một chút. Trăm vạn không cần mình ở nhuộm thượng độc rồi. Liễu Ngọc Sang trán hướng xuống, êm tai nói. Cũng không biết trên mặt là dạng gì biểu tình, chẳng qua tại u lãnh dưới ánh trăng, vốn là đạm bạch tuyết gáy, quả thật đỏ bừng một mảnh, biểu hiện nàng cuốn bách cùng ngượng ngùng. Mới vừa rồi bị sờ soạn kia ngạo nhân hai vú, khả còn có thể lừa mình dối người, không có bị hắn thấy, nhưng bây giờ toàn bộ phía sau lưng cũng là hoàn toàn dừng ở Nam Cung Dật Ngọc trong mắt. Ngươi yên tâm đi, ta đã vận khí yết hầu. Một điểm nước bọt cũng nuốt không nổi đi. Nam Cung Dật Ngọc nói, đôi nhìn chằm chằm nhìn Liễu Ngọc Sang nghiêng người, bởi vì đè ép sở lộ ra cái kia một đoàn trắng nõn phong nhũ, trong tưởng tượng đem nàng nhẹ nhàng lật người, kia trước ngực. Bụng là như thế nào mê người a? Nam Cung Dật Ngọc lại mút vài hớp, thẳng đến chảy ra máu tươi, hắn mới vừa có cầm lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng cho Liễu Ngọc Sang vẽ loạn đi lên. Tiếp lấy, hắn liếc về phía kia tròn xoe mông cong. Nói, bá mẫu, ta giúp ngươi đem quần khứ trừ a. Ngươi có thể hay không cách? Quần hít thuốc phiện à? Liễu Ngọc Sang thấp giọng thương lượng nói, tại con rể Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, đem chính mình trắng nõn nộn mông lộ ra đi ra. Làm này đoan trang mỹ phụ lại do dự, nội tâm tràn đầy dãy dụa. Nếu không cởi quần lời nói, vậy sẽ phải xé rách quần rồi, nhưng là quần tê hỏng rồi, đợi sau khi ngươi như thế nào xuống núi a. Nam Cung Dật Ngọc thực đứng đắn phản đối nói. Một mặt là truyền thống đạo đức ước thúc, mà đổi thành ngoại một mặt là bối đức yêu đương vụng trộm cảm giác kỳ dị, giống một cái quái dị thú chính lặng lẽ cắn nuốt Liễu Ngọc Sang tâm, đó là một loại chưa từng có linh hồn xúc động. Đó là một loại bình thường không cần suy nghĩ một chút tội ác quan niệm, nhưng là tại im ắng núi rừng, tại đây thanh u dưới ánh trăng, tại Nam Cung Dật Ngọc nóng rực ánh mắt nóng bỏng xuống, loại này yêu đương vụng trộm bối đức diễm lệ và cảm giác quái dị. Rồi đột nhiên bạo phát. Hắn lo lắng còn rất chu toàn. Liễu Ngọc Sang não bộ xẹt qua cái ý niệm này, trong lòng cân bằng lập tức nghiêng về, đạo đức quan niệm, bị nổ lớn đánh tan, ném tới lên chín tầng mây. Được rồi, ngươi động thủ đi. Liễu Ngọc Sang nói, khóe miệng trồi lên nhất chút ngượng ngùng tươi cười, tựa như trở lại thanh thuần thiếu nữ thời đại, không đúng, nàng càng giống như một bó kiều diễm dạ lai hương, đối với nhẹ nhàng cởi bỏ chính mình quần áo Nam Cung Dật Ngọc. Một chút chờ mong, một chút say mê, nàng không có thiếu nữ ngây ngô cảm giác, chỉ có thục nữ phong tình, rõ ràng biểu lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ý tứ. Vậy ngươi? Ngươi cởi a? Vất vả ngươi. Liễu Ngọc Sang nói thật nhỏ nói. Trời à, ta làm sao có thể đồng ý đâu rồi, quần phá, có thể làm hắn giúp ta mua hai kiện a. Ta không khổ cực, tài cán vì bá mẫu ngươi cống hiến sức lực. Là ta tam sinh tu đến có phúc. Nam Cung Dật Ngọc nói. Lời này minh nếu khiêm tốn, là khách sáo, sự thật thượng lại tự hồ muốn nói, lúc này hắn chính mình thực hưởng thụ đoạn này gặp được, này một nửa đứng đắn, một nửa trêu đùa lời nói, làm Liễu Ngọc Sang đầu óc nóng lên, cảm thấy người này dường như khôi hài hài hước. Không giống loại nào ngu dốt quân tử, nữ nhân gả cho người như vậy, hẳn là hạnh phúc a, hạ thân của nàng có chút nóng rồi. Hảo. Nam Cung Dật Ngọc không ngờ tới Liễu Ngọc Sang đã vậy còn quá dễ nói chuyện, hắn có một chút sững sờ. Ánh mắt liếc về phía này màu xanh nhạt quần dài, trừ bỏ trúng thầu địa phương bị nọc độc nhuộm thành màu đen, còn lại địa phương tưởng bạch ngẫu nhất giống như thuần trắng không rảnh, này quần dài là bó sát người, đầy đặn tròn xoe mông đẹp tại nó vẽ bề ngoài xuống. Làm người ta nhìn một cái không sót gì, nó buộc được thật sự là quá chặt, liền liền trước mặt tiết khố cạnh góc đều có thể thấy rõ ràng. Nàng dĩ nhiên là yêu thích quần áo nịt. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Nam Cung Dật Ngọc não bộ. Liễu Ngọc Sang dáng người giảo hảo, nhất giống như rất nhiều nữ nhân đều mặc thả lỏng quần áo, sợ bị nhân nhìn đến, khả nàng. Lại làm sao có thể yêu thích này cẩn thận quần áo đâu này. Trong lòng cô, Nam Cung Dật Ngọc tựa như phát hiện một cái tân kỳ đồ chơi một chút. Tràn ngập tò mò, hắn đều có điểm muốn hỏi một câu nguyên nhân. Nóng bỏng bàn tay to lập tức đặt tại Liễu Ngọc Sang mông đẹp thượng, hắn vượt qua Liễu Ngọc Sang thân mình, quỳ gối nàng đầu gối chỗ, nhấc hai bàn tay tiếp lấy xẹt qua mông ngọc. Đưa về phía Liễu Ngọc Sang eo, nhẹ nhàng cởi bỏ dây nịt của nàng. Nha! Đau quá! Vốn cương nghị Liễu Ngọc Sang, không biết khi nào thì, lại có chút tiểu nữ nhi thái, ngay vừa rồi, mười mấy người truy tung bọn họ thời điểm, Liễu Ngọc Sang vẫn là cắn chặt hàm răng. Áp lực toàn tâm đau đớn, một tiếng cũng không cổ họng, bây giờ lại nhẹ nhàng đụng vào một chút, nàng liền không nhịn được rên rỉ, bất quá này âm thanh dường như cũng không hoàn toàn là sở đau, cũng là có này vài phần nói không rõ kiều lạc lạc. Hay là, nàng động tình. Nam Cung Dật Ngọc sửng sốt, vốn là, hắn cũng không có sách thương thượng mã ý tứ, chính là hướng nhân cơ hội đứng chút tiện nghi, thỏa mãn một chút trong lòng thành tựu cảm giác, dù sao Liễu Ngọc Sang thương thế có vẻ nghiêm trọng. Hắn sợ ảnh hưởng Liễu Ngọc Sang thương thế. Bá mẫu, ta đã biết, ta nhẹ chút. Nam Cung Dật Ngọc nói, Liễu Ngọc Sang ngượng ngùng gật gật đầu. Nam Cung Dật Ngọc gặp Liễu Ngọc Sang gật đầu, vì thế hắn vội vàng lui xuống Liễu Ngọc Sang quần dài. Mở dê ngưng tụ thành chân ngọc hiển lộ đi ra, mà tuyết đồn thượng, dĩ nhiên là mặt chạm rỗng lụa mỏng tiết khố, tại bông tuyết giống như chạm rỗng bên trong, là trắng nõn tròn trịa mông cong. Một đạo quỷ phủ thần công giống như điêu liền cổ câu. Theo trung xẹt qua, không chỉ có không có phá hư chỉnh thể mỹ cảm giác, ngược lại càng tăng thêm sắc thái thần bí, phát tán mê người trơn bóng. Nhìn cái gì, còn không chạy nhanh cởi đến. Liễu Ngọc Sang có chút vò đã mẻ lại sức ý vị. Hảo, lập tức liền cởi. Nam Cung Dật Ngọc nói, kỳ thật chỉ còn lại có tiết khố rồi, cầm kiếm cắt vỡ không thì phải nha, cần gì phải thoát đâu này. Khả tại đây quanh co khúc khuỷu cảnh tượng xuống, hai người ai cũng không có nghĩ đến. Hoặc là nghĩ đến cũng không nói. Nam Cung Dật Ngọc đem bàn tay to của hắn theo xương hông chỗ đưa đến Liễu Ngọc Sang dưới thân, Liễu Ngọc Sang mông chưa nạp, làm bàn tay to thoải mái chen vào, vào tay là cao long phần mu, dưới phần mu tươi tốt cây cối. Không biết là cây cối cỏ nhỏ quá quật cường, hay là này tiết khố khe hở quá lớn, hắc cây cối đều lộ đi ra, hắn nhịn không được sờ chút hai cái, đã cảm thấy Liễu Ngọc Sang hạ thể một trận nhẹ run. A, à, đừng nhúc nhích. Rất nhám. Liễu Ngọc Sang nói, nàng không phân rõ đây rốt cuộc là Nam Cung Dật Ngọc cố ý, hay là vô tình, bất quá này chính hảo nghênh hợp nàng lúc này tâm cảnh, nàng thật dài mở miệng khí, nói, ngươi cởi a. Cẩn thận. Đừng túng. Đừng túng. Mau mau rồi. Rất nhám. Mau mau. Nga, âm mau a, ta đã biết. Nam Cung Dật Ngọc mau nói. Ngươi. Thật sự là thô lỗ. Liễu Ngọc Sang ngượng ngùng nói. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng lột ra tiết khố, nồng đậm cỏ thơm xuống. Khi mê người âm đạo, chính như ẩn như hiện, âm đạo chỗ cỏ thơm, tựa như dính thủy giống như, ướt sũng, vốn là dáng âm đạo, theo tiết khố bị gạt ngược lại đỉnh, thanh u dưới ánh trăng, yêu thủy thành châu, óng ánh trong sáng. Dù sao cũng là phụ nhân. Liễu Ngọc Sang tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự vuốt ve của thân mình dù sao vẫn có phản ánh, Nam Cung Dật Ngọc tùy ý liếc hai mắt, kia tiết khố hạ để cũng là ướt sũng, lòng hắn rung động, nhịn không được nhẹ nhàng đưa qua tiết khố ghé vào cái mũi thượng. Nhẹ nhàng nghe thấy một chút, khả phía sau, Liễu Ngọc Sang không biết bởi vì sao nguyên nhân thế nhưng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc, lần này bắt cái chính. Nam Cung Dật Ngọc mặt lập tức đỏ, hắn biện giải nói, ta chán ghét. Ngươi như thế nào? Tại sao như vậy à? Liễu Ngọc Sang hỏi nói, ngươi vẫn còn muốn hay không cho ta hít thuốc phiện rồi hả? Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay chạm được Liễu Ngọc Sang đẩy đà tròn xoe mông đẹp, giữ tại tay bên trong, là như vậy đầy đặn. Hắn nhẹ nhàng sờ một cái, là như vậy trơn mềm, xoa bóp, mềm như không có xương, ấn nhất ấn, co giãn kinh người, tiếp lấy hắn phụ hạ thân tử, một cổ mùi hoa cùng yêu thủy dâm mỹ mùi tanh. Hỗn hợp cùng một chỗ, xông vào mũi mà. Bốn phía mùi hoa bên trong, có mạc lị nhẹ, có hoa quế hương, cũng có dạ lai hương kiều mị, làm người ta đầu óc một trận thanh tĩnh, một trận mê loạn. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nói, thơm quá a. Nói, hắn cau mũi một cái. Phát ra vang dội giọng mũi, tựa như đang dùng lực thưởng thức này mùi hương như vậy. Liễu Ngọc Sang trong lòng vui vẻ. Cuối cùng có người nhận thức ý thức được chính mình mùi thơm cơ thể rồi, nhiều năm như vậy đến chưa từng có người nào đã nói như vậy. Cũng chưa từng có phủ tại nàng dưới hông ngửi qua, nàng kia mê người âm đạo là mùi thơm, theo yêu thủy tràn ra, sẽ có nhàn nhạt mùi hoa, trượng phu của mình mặc dù biết, nhưng là hắn đối với vợ chồng khuê phòng chi nhạc, cũng không phải thực để ý. Làm Liễu Ngọc Sang mỗi khi buồn bã nhược thất. Có lẽ cũng là bởi vì trượng phu loại này lãnh đạm tâm lý. Làm Liễu Ngọc Sang luôn muốn làm ra chút mê người hành động, làm phu quân minh bạch chính mình chỗ tốt, cho nên nàng thích mặc này có thể sấn ra giảo hảo dáng người quần áo. Cũng chính là loại tâm lý này, làm nàng đối với chuyện phòng the tâm lý có chút dị dạng, một mặt nàng cảm thấy xa vào chuyện phòng the, không phải trinh tiết phụ nhân cái gọi là, về phương diện khác, bình thản không có gì lạ ngày, muốn cho nàng cả ngày ảo tưởng có kỳ dị gì trải qua. Ngươi! Mau hít thuốc phiện a! Về sau lại nghe thấy. Liễu Ngọc Sang thẹn thùng nói. Nam Cung Dật Ngọc sửng sốt, qua thôn này còn có tiệm này sao? Sau này mình còn có thể nhìn thấy Liễu Ngọc Sang thân thể mềm mại sao? Nàng lời này là có ý gì đâu này? Lòng hắn trung nhất hoảng, cảm khái nói, này hương vốn có ở trên trời, nhân gian khó được vài lần nghe thấy, ai, qua tối nay, không biết khi nào thì mới có thể ngửi được như vậy mùi thơm cơ thể a. Liễu Ngọc Sang mặt giống như hỏa thiêu như vậy. Hồng đồng đồng một mảnh, khả kia cổ tử quẩn quý cảm lại không còn sót lại chút gì, tâm hải nổi lên một tia gợn sóng, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, đương là tri kỷ người sở tấu, chính mình này phúc thân thể mềm mại có phải hay không hẳn là hiến cho hiểu được triều mến người đâu này. Giật Ngọc, ngươi thật là xấu a, ta mà là ngươi nhạc mẫu. Không biết vì sao, Liễu Ngọc Sang đối với Nam Cung Giật Ngọc lời nói giống như tình nhân ở giữa đối thoại, nghĩ đến người trước mắt này là con rể của mình, điều này làm cho Liễu Ngọc Sang có một loại cấm kỵ khoái cảm. Ta cũng chỉ là nói thật là nói nha, này tuyệt diệu mùi, không biết bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ a. Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng châm ngòi một chút mỹ phụ nhân Liễu Ngọc Sang tâm huyền nói, chúng ta còn có thể như vậy phải không? Liễu Ngọc Sang dường như cũng có chút thất lạc, ngươi chạy nhanh cho ta hít thuốc phiện a, đợi lát nữa độc thủy công tâm, liền không còn có sau đó. Nam Cung Giật Ngọc hé miệng, nhắm ngay trúng độc phiêu vị trí, nhẹ nhàng hút, một bàn tay phù một nửa kia tuyết trắng cặp mông, ánh mắt lại kìm lòng không được liếc về phía kia ngọc câu trung ẩn sâu hoa cúc môn, tại nhiệt liệt thân thể dụ dỗ xuống. Tại xa hoa lãng phí hơi thở dưới sự kích thích, tại mập mờ liêu nhân tư thái câu dẫn xuống, tại tựa như vợ chồng ngôn ngữ dưới sự trêu đùa, Nam Cung Giật Ngọc dần dần cũng có phản ánh. Chim chíp. Nam Cung Giật Ngọc hút, theo hắn trầm trọng hô hấp. Bao quanh nhiệt khí, phun tại Liễu Ngọc Sang thí cổ phía trên, này nóng hầm hập hơi thở, một lúc trực tiếp phun tại cao kiều mông, tại gió mát cùng nhiệt khí khoảng cách dưới tác dụng, tuyết đồn hơi hơi run rẩy, giống như trơn bóng ti cẩm. Nổi lên nhiều điểm điệp nhăn, nhưng là kia ấm áp bàn tay to, nhẹ nhàng huy động, lập tức lại đem này điệp nhăn cho triển bình. Nhiệt khí một lúc lại phun tại cổ câu thượng, nóng bỏng hơi thở, xuyên qua sừng sững thành thịt, thẳng tắp nhằm phía hoa cúc môn. Phản phất có một cái ngón tay tại hoa cúc trên cửa nhẹ nhàng chơi đùa, nó trước ấn ấn bốn phía, tiếp lấy mới nhẹ nhàng điểm một chút hoa cúc môn, từng trận nhiệt lưu truyền đến, làm hoa cúc môn nhịn không được nhẹ nhàng mở ra. Tiểu tử này xảo tay chỉ lập tức sẽ không vào hoa cúc môn, muốn thật sự là một cái ngón tay nhét vào hoa cúc môn, kia ngược lại tốt lắm, này nhiệt khí lập tức chui vào hoa cúc môn bên trong, làm hoa cúc môn bên trong một đoàn ướt nóng. Có chút ngứa, có chút hư không, nhiệt khí một lúc lại nghịch ngợm theo cổ câu trung trật xuống, giống như một đoàn sương mù lướt qua ướt nóng đại môi mật, bao phủ tại xanh tươi tốt hắc cây cối thượng. A! À, Liễu Ngọc Sang nhịn không được kêu nói. Nàng trong lòng thầm nghĩ, này tiểu oan gia, nhưng là đang cố ý trêu chọc ta sao? Lúc này nàng phương tâm trung chỉ có một loại cấm kỵ vui thích cảm giác, có yêu đương vụng trộm bất an, Nam Cung Giật Ngọc hô hấp lúc nhẹ lúc nặng. Này thở ra nhiệt khí một lúc thượng dời, một lúc hạ đi, làm Ninh Trung tắc hạ thân ngứa, tê tê. Bá mẫu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không hút dùng quá sức rồi? Nam Cung Giật Ngọc hỏi nói, nếu không, ta giúp ngươi nhào nặng a. Nha. Không. Không cần nhào nặng. Ngươi. Ngươi giúp ta lau một chút. Lau một chút mông. Liễu Ngọc Sang nói. Là này sao? Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve tuyết này bạch mông cong. Không phải. Không phải thế nào? Hướng bên trái điểm. Liễu Ngọc Sang giọng dịu dàng nói. Này âm thanh bán là kiều lạc lạc, bán là khẩn cầu, khả cố tình là dị thường dễ nghe, giống như một cái ôm nhu tay nhỏ chính nhẹ nhàng vuốt ve này dưới hông đại côn thịt, làm Nam Cung Giật Ngọc hạ thể trướng đến cấp to, hắn nuốt khô miệng vẽ loạn. Nói, này, là cổ câu sao? Không phải cổ câu, là hoa cúc môn. Liễu Ngọc Sang ngượng ngùng nói. Nga, ngươi lỗ đít ngứa à? Nam Cung Giật Ngọc không biết như thế nào muốn làm, đột nhiên nói ra loại này có thương tích phong cảnh lời thô tục. Khả Liễu Ngọc Sang vẻ mặt bị kìm hãm, lại tiếp lời nói, đúng. Chính là lỗ đít. Kia rất ngứa. Ngươi giúp ta gãi gãi. Tay ta không quá sạch sẽ, nếu không ta giúp ngươi thổi một chút a. Nam Cung Giật Ngọc đề nghị nói. Liễu Ngọc Sang mặt nóng lên. Nàng tâm nói, này oan gia, nhân gia thế nào ngứa, còn không phải cho ngươi cho thổi được rồi, này. Điều này sao còn có thể cho ngươi thổi a? Không cần, ngươi liền nhào nặng thì tốt rồi. Liễu Ngọc Sang nói. Khi ta giúp ngươi khu khu a. Nói, Nam Cung Giật Ngọc liền đưa ra một bàn tay chỉ, tại phía trên nhổ nước miếng, một bàn tay đem chặt chẽ dài rộng tuyết đồn, cắt gao búng, cúc môn phong cảnh nhìn một cái không sót gì, trời ạ, này thật đúng là cái vư vật. Kỳ hoa cúc môn đều là màu hồng phấn, Hắn đưa tay chỉ tại Liễu Ngọc Sang Hoa Cúc môn phụ cận nhẹ nhàng xoa bóp đến hai cái, nói, vẫn còn ngứa sao? Ngươi với vào đi. Với vào đi. Khu khu. Liễu Ngọc Sang nói, trời ạ, ta là thế nào? Không chỉ có làm Nam Cung giật ngọc lục quần áo, sờ soạn bộ ngực sữa, vẫn còn làm hắn nhìn kia, bây giờ lại để cho hắn bắt tay chỉ đưa đến chính mình lỗ đít đi, hơn nữa, còn nói, lỗ đít, khu ta, này đó theo đến nghĩ sẽ không nghĩ đến hạ lưu chữ. Nàng nghĩ như vậy, vừa vặn thể đã có loại nói không ra vui thích cảm giác, bỗng nhiên nàng đã cảm thấy hạ thể một lượng dòng nước ấm như thế nào cũng không khống chế được, đột nhiên thuận theo âm đạo vách trong lưu xuống, mùi hoa vị càng đậm. Nam Cung Dật Ngọc trơ mắt nhìn Liễu Ngọc Sang chảy xuống một chuỗi ống ánh yêu thủy, hắn nhịn không được nuốt hớp nước miếng, thực quá hương diễm. Bá mẫu, ta cắm đi vào nữa à? Nam Cung Dật Ngọc cố ý trêu chọc, hắn dường như có chút minh bạch. Chính mình nói càng thô tục càng bối đức, này Liễu Ngọc Sang lại càng có hứng thú. Cắm a, hung hăng cắm a. Liễu Ngọc Sang kiều đầu nói, nha. Lỗ đít một trận phong phú cảm giác truyền đến. Nàng nhịn không được hít vào nâng mông, hoa cúc môn mạnh co rút lại. Đem Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ gắt gao gắt. Nếu như là kẹp chặt đại côn thịt, thật là nhiều tốt, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, tay hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ cong, móng tay lập tức theo kia tràn đầy điệp nhăn thành thịt thượng xẹt qua. A, ngươi! Ngươi thật là xấu a. Ai cho ngươi động? Chỉ làm cho ngươi cắm đi vào. Ngươi động! Động cái gì a? Liễu Ngọc Sang mông run rẩy, nàng đứt quãng nói, a, ngươi tại sao lại cắm vào đến một cái ngón tay a? A, đừng, đừng làm rộn, hít thuốc viện a, không ngứa. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra đầu ngón tay, hỏi nói, thoải mái sao? Ân. Liễu Ngọc Sang ân một tiếng, sau đó nói, tốt lắm, cho ta hít thuốc viện a, nếu không hút. Nội lực của ta liền áp chế không nổi độc tính rồi. Chim chíp. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục hút độc đến. Một lát sau, độc cuối cùng bị toàn bộ hút đi ra, Nam Cung Dật Ngọc lại dùng thuốc mỡ cho bị thương địa phương sức một chút, sau đó lại cầm hai khối bố, đem miệng vết thương băng bó một chút. Làm xong chuyện này sau, còn không có đợi hắn nói chuyện đâu rồi, chợt nghe Liễu Ngọc Sang nói, Dật Ngọc. Ngươi. Ngươi giúp ta trảo một trảo. Trảo một trảo mau mau. Kia rất ngứa. À. Nam Cung Dật Ngọc ngẩn người, không nghĩ tới Liễu Ngọc Sang đưa ra như vậy một cái hương diễm yêu cầu. Hắn theo bản năng đưa tay đưa đến Liễu Ngọc Sang hạ thân, đưa về phía thần bí kia cây cối vùng, bất quá hắn cũng không có quay đầu quan sát Liễu Ngọc Sang hai chân trung gian địa hình, như vậy tùy ý duỗi ra, chính hảo đặt tại nàng yêu huyệt thượng. Liễu Ngọc Sang quay đầu hái hắn một cái, ngốc tử. Ngươi không nhìn. Như thế nào giúp ta cù lét a? Nam Cung Dật Ngọc có chút sửng sốt, giọng điệu này giống như một cái đoan trang hiền thục mỹ phụ a, rõ ràng chính là một cái chọc người triều mến tiểu tức phụ. Liễu Ngọc Sang đây là thế nào? Căng thẳng quần áo, chạm rỗng quần lót, trời ạ, nàng không biết là có lộ ra là được rồi. Tưởng Nam Cung Dật Ngọc vươn tay, đem tuyết trắng quân xưng chân ngọc tách ra. Cúi đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Sang âm đạo. Kia chỗ thần bí, dây dưa nhẹ nhẹ nhân nhân cỏ thơm trung lan tràn vây quanh là kia mềm mại trơn trợt hai miếng đại môi mật, hai miếng đỏ tươi đại môi mật khẽ trương khẽ hợp động, tựa như thiếu nữ khuôn mặt thượng môi anh đào miệng nhỏ. Tràn đầy cám dỗ. Ngọc khê bên trong vẫn còn lưu ngâm ống ánh hương lộ dịch, phát ra chỗ mê người mùi thơm cơ thể, hồng phấn yêu diễm trân châu dần dần không chịu cô đơn thăm dò. Hơi hơi hiển lộ tại phấn phi môi mật bên ngoài. Xúc tua trơn trợt, nở nang mê người, Nam Cung Dật Ngọc tay không hề đụng vào kia tràn đầy ma lực âm đạo, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở kia phiến hắc cây cối thượng. A. Liễu Ngọc Sang thoải mái kêu một tiếng, dừng một chút, nàng đột nhiên nói. Ta bắp chân rất ngứa, ngươi giúp ta nhào nặng nhất nhào nặng a. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Ngọc Sang, đem nàng lật người, đập vào mắt lung linh thân thể. Làm hắn một trận kinh ngạc, tay trắng trắng ngoãn ống ánh, vai nhu nị khéo đưa đẩy. Ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, một đôi tuyết trắng ống ánh, mềm mại, tức giận tủng no đủ ngọc nhũ cởi doanh mà ra, thành thục thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều rất mềm mại. Có thể nói là hắn đang gặp qua nữ nhân bên trong cực phẩm. Liễu Ngọc Sang Ngọc nữ phong so người khác cứng rắn hơn, kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong, trong suốt khả nắm, no đủ trướng thực, cứng rắn cao ngất, cho thấy tuyệt đỉnh mỹ nữ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh biên quần vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, làm hắn trở về chỗ cũ vừa rồi ngón tay tại câu để lướt qua cảm giác. Không khỏi tim đập khát nước. Đẹp quá thân thể a. Nam Cung Dật Ngọc có loại tán thưởng nói. Nào có, người đã già. Liễu Ngọc Sang sâu kín nói. Không đúng vậy a, bá mẫu ngươi nhìn lên đến mới hơn 20 tuổi đâu. Nam Cung Dật Ngọc nói. Này đối thoại như là một đôi tình yêu nồng đậm tình lữ, Liễu Ngọc Sang phương tâm mừng thầm, tình lữ. Cấm kỵ cảm giác, lập tức lại để cho nàng nhịn không được run run. Nam Cung Dật Ngọc quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Thiên hạ lại có như vậy thân thể hoàn mỹ, mỗi một tấc làn da, từng cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô ra, mỗi một chỗ lõm xuống, đều là như vậy hoàn mỹ. Liễu Ngọc Sang trước ngực tô nhũ là như vậy ba đào mãnh liệt, có loại không cách nào hình dung mỹ cảm giác. Đơn chích xem, tựu sẽ khiến nhân cảm thấy một loại đầu váng mắt hoa mỹ, nghĩ đến chính mình vẫn còn từng vuốt ve quá nó. Hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là toàn bộ thế giới tối người hạnh phúc nhất. Nam Cung Dật Ngọc nóng rực ánh mắt của. Làm Liễu Ngọc Sang đỏ mặt nói, đừng xem. Còn không. Chạy nhanh cho ta mát xa. Khả nàng tâm cũng là hưng phấn dị thường, ta cho hắn nhìn của ta thân thể mềm mại. Trời ạ, ta tại sao có thể như vậy, phải biết đạo nhưng hắn là con rể của ta nha. Liễu Ngọc Sang một chút lại có chút xấu hổ rồi. Nàng vừa định cuốn chân, nhưng này chân ngọc đã bị Nam Cung Dật Ngọc ôm ở trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc dựa theo Liễu Ngọc Sang phân phó, nhẹ nhàng vuốt ve nàng một cái chân ngọc, Liễu Ngọc Sang hơn 30 tuổi bộ dạng. Nhưng là ngọc này chân cũng là ít có thon dài rắn chắc, không có nửa điểm sẹo lồi, từ mắt cá chân đến đầu gối, tuyệt đẹp đường cong dần dần phóng đại, có hơi hơi co rút lại, da kia dị thường mềm mại, giống như mới ra đậu hũ như vậy. Vô cùng mịn màng. Hắn nâng lên chân ngọc, hạ người xuống tử, thật mạnh ở chân ngọc thượng hôn một cái. Đừng! Không cần thân nó. Liễu Ngọc Sang nói, khả nàng thân mình nhưng không có động. Nam Cung Dật Ngọc nở nụ cười, bá mẫu, nàng hảo mềm mại. Thơm quá a! Nói hắn vuốt ve Liễu Ngọc Sang chân ngọc, từ dưới mà thượng, càng đi thượng, càng là phong ngấy, sờ đứng lên càng là thoải mái, nghe thấy đứng lên càng là hương thơm. Nam Cung Dật Ngọc hai đầu gối quỳ gối Liễu Ngọc Sang trước người. Trung rẫy đem kia trắng nõn mềm mại hai chân ôm ở trong ngực, tiếp tục không ngừng liếm hôn bú hút, óng ánh xinh đẹp tuyệt trần hai chân là như vậy tinh tế mềm mại, hắn không khỏi bả đầu chôn sâu trong này, hy vọng kia nhu tình vạn chủng xinh đẹp thân hình có thể bình ổn chính mình trong thân thể nóng cháy chạy chồng dục hỏa. Tên bại hoại này. Ta. Thân thể của ta đều bị ngươi xem biến. Ngươi. Ngươi thích không? Ngươi ngửi một cái mặt trên. Chỗ kia mới kêu hương đâu. Nghe được Liễu Ngọc Sang mời, Nam Cung Dật Ngọc há mồm hôn vào kia hơi hơi lồi ra phần mu. Phía dưới mao ôm nhu hắc cây cối đâm vào cái cằm của hắn thượng, cổ, tê tê, cực kỳ thoải mái. A, không cần. Không cần. Thế nào? Thế nào bẩn? Liễu Ngọc Sang kêu nói. Nam Cung Dật Ngọc cười hắc hắc, duỗi tay tại kia mê người âm đạo sờ một cái. Dính đầy ướt đẫm yêu thủy, tại sáng tỏ dưới ánh trăng, hiện ra óng ánh trong sáng quang mang, hắn nở nụ cười, bá mẫu, ngươi nhìn, này dâm thủy thật đẹp a, làm sao có thể bẩn đâu này. Lúc này Nguyệt Nhi cũng ngượng ngùng né, thiên địa đột nhiên ám xuống. Thiên lôi câu địa hỏa, núi rừng trung nhất năm thứ nhất đại học thiếu hai người, tại ánh trăng bị mây đen che khuất một chốc kia. Trong lòng dục hỏa rồi đột nhiên nhảy lên thăng. Chương 50, cuối cùng đẩy ngã, Dật Ngọc. Lên đây đi. Ta muốn. Liễu Ngọc Sang cuối cùng bị Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc không nhịn được, thổ khí như lan nói, ánh trăng biến mất, làm nàng trong lòng sau cùng cái kia ti đạo đức điểm mấu chốt hoàn toàn xé rách, hỏng mất, đoan trang văn tĩnh khí chất biến mất. Đổi lên là phong tình vạn chủng, là quyến rũ tới cốt. thật sâu trong bóng đêm, tại không đến một thước khoảng cách bên trong, có thể thấy rõ ràng, Liễu Ngọc Sang hơi hơi mở ra kia mê người miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm kia dáng hồng đôi môi. Mày liễu nhăn lại, dịu mục nhất nháy, xuyên thấu qua kia nhợt nhạt lông mi, truyền đến phong tao nhập tủy, câu hồn đoạt phách sóng mắt, nàng đôi môi khẽ nhếch, phát ra rung động tâm hồn lời nói, Giật Ngọc, ngươi lên đây đi, ta muốn. Nam Cung Giật Ngọc say. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mạch máu đột nhiên tăng vọt, một lượng đến từ nội tâm chỗ sâu, hormone nam tính chợt bùng nổ, hắn xông đến, ôm ở Liễu Ngọc Sang kia đầy đặn mà gợi cảm thân thể mềm mại, chờ hắn vừa mới gục đầu xuống. Liễu Ngọc Sang liền cong lên miệng nhỏ, đón lên. Liễu Ngọc Sang là dị thường chủ động, lập tức bắt được Nam Cung Giật Ngọc miệng rộng, hung hăng hút, nuốt hắn nước bọt, phải cái kia hơi lộ ra lạnh lùng môi hoàn toàn hòa tan. Khi gấp gáp như lan hô hấp, từng cổ thẳng nhảy lên đến Nam Cung Giật Ngọc lỗ mũi, ngứa, làm hắn không nhịn được nghĩ một cái hắt hơi, nhưng là, miệng lại bị Liễu Ngọc Sang gắt gao cắn, hương diễm đầu lưỡi khẩn cấp đưa đến miệng của hắn trước mặt, chủ động tìm kiếm kia trơn trật lưỡi to. Cao thấp triền cùng một chỗ. Nam Cung Giật Ngọc tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng nhiệt liệt hôn trả lại, môi dần dần trở nên nóng bỏng, linh hoạt và hữu lực đầu lưỡi. Phản kích trở về, đưa vào Liễu Ngọc Sang ướt át ấm áp miệng. Khi thì cùng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, khi thì nhẹ nhàng liếm láp Liễu Ngọc Sang hàm răng trắng noãn, một lúc là đầu lưỡi chạm vào nhau, linh hoạt nhẹ chút, một lúc hai lưỡi kề nhau, phiên phiên khởi vũ, triền miên không hai người đói khát lẫn nhau phun ra nuốt vào đối phương nước bọt. Tại nguyên thủy núi rừng, nhiệt tình kích hôn, bọn họ quên được giang hồ ân ân oán oán, quên được thế tục đạo đức lễ nghi. Tựa như củi đốt cùng liệt hỏa như vậy, tại bóng đêm mịt mờ xuống, đem loài người kia nguyên thủy nhất dục hỏa châm. Liễu Ngọc Sang thân thể mềm mại đang run run, nàng cuốn lên lưỡi thơm, cùng kia xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau bú liếm, ướt nóng hôn môi là bốc lửa, là trêu chọc, nàng cảm thấy toàn bộ trái tim hoàn toàn trầm luân đi xuống. Tại Nam Cung Giật Ngọc thời gian dài hôn nồng nhiệt xuống, nàng vặn vẹo thân hình, càng thêm động tình. Một mặt thừa dịp hôn môi nhàn rỗi phát ra câu nhân đoạt phách trên rỉ, a nha, ân. Một mặt giơ lên trắng nõn tay cánh tay Hoàng thượng Nam Cung Giật Ngọc cổ. Làm hôn môi biến thành chặt chẽ dán hợp, có lẽ là cảm thấy cách quần áo không quá thoải mái, Liễu Ngọc Sang tay nhỏ lại chảy xuống, dùng sức xé rách Nam Cung Giật Ngọc quần áo, làm kia màu đồng cổ rắn chắc cánh tay lộ đi ra. Làm kia rộng lớn lồng ngực lộ ra tại trong không khí. Liễu Ngọc Sang đột nhiên vừa dùng lực, đem Nam Cung Giật Ngọc đẩy lên tại trên cỏ, nàng thẳng lên thân eo, hai cái bạch ngẫu giống như cánh tay, về phía sau cử, sửa sang lại mái tóc đen nhánh. Làm mái tóc nhẹ nhàng tán lạc tại lương ngọc phía trên, Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được thấu miệng nước miếng, Liễu Ngọc Sang động tác này, đem kia ngạo nhân hai vú bạo lộ không hề nghi ngờ, diễm lệ vô cùng, mất đi đè ép vú tại vô câu vô thúc nhảy lên. Hai hạt cao nhọn mê người màu hồng phấn nhất rung rung lên đạn động. Tiên hoạt, lóa mắt, càng yêu diễm chính là na na nhất đạo vết thương, mang nhiều điểm màu đỏ, phiêu nồng đậm mùi thuốc. Ta đẹp không? Liễu Ngọc Sang nhẹ giọng mà hỏi. Mỹ, đẹp quá a. Nam Cung Giật Ngọc tự đáy lòng tán nói, hắn duỗi tay đi chạm đến kia tuyết ngọc giống như ấm áp vú. Kia ti cẩm giống như trơn bóng rất eo. Chán ghét. Ngươi không phải muốn chơi bầu vú của ta rồi hả? Liễu Ngọc Sang tại cười thanh khách thanh âm, nhẹ nhàng mà hỏi. Này! Này hay là cái kia đoan trang mỹ phụ Liễu Ngọc Sang sao? Loại này thô lỗ mà ngượng ngùng xấu hổ lời nói. Cố tình tại nhã nhặn trong miệng phun ra, khiến người kinh ngạc rất nhiều, lại dục hỏa thao thao, thế nào người nam tử không nghĩ thê tử của chính mình, trở ra phòng, vào khỏi phòng bếp, ở bên ngoài là trinh tiết liệt phụ. Tại phòng là dịu ngoan xảo phụ. Ở trên giường là dâm hoa đảng phụ, này Liễu Ngọc Sang hay là liền là nữ nhân như vậy sao? Không nói lời nào, vậy không cho ngươi chơi. Liễu Ngọc Sang cười khẽ nói, tại trong lòng bị đè nén gần 20 năm tâm việc, một chút buông ra. Làm nàng chỉ có sung sướng, không nửa ngượng ngùng, có lẽ bóng tối này, xác thực nữ nhân phóng thích mình tối hảo vũ đài. Ta ngoạn. Nam Cung Giật Ngọc nói. Liễu Ngọc Sang cười, đột nhiên hạ thấp thân mình, nàng ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc đầu. Lại thân hôn xuống, sau đó cư cao xuống, dễ dàng đã đem nàng nước bọt từ từ độ nhập Nam Cung Giật Ngọc trong miệng, mà đầu lưỡi lại điên cuồng ở trong miệng hắn tùy ý dũng hút, đem Nam Cung Giật Ngọc nước bọt lại hít vào miệng mình. Động tác kia thô cuồng mà chủ động, khoái cảm không ngừng đánh sâu đầu óc của hắn. Tại hôn môi đồng thời, Liễu Ngọc Sang thân mình chậm rãi di động, mềm mại vú tại Nam Cung Giật Ngọc trên lồng ngực nhẹ nhàng sự trượt, không phải vô cùng đơn giản trớn. Đó là tràn đầy tình thú gây xích mích, nàng khi thì thân mình hơi cong, chỉ để lại hai hạt ống ánh hồng ngọc mã não, nhẹ nhàng xẹt qua Nam Cung Giật Ngọc trước ngực, đó là một đường lạnh lẽo, khi thì nàng thân mình hơi hơi trầm xuống. Cực lớn trắng nõn bộ ngực sữa lập tức đè ép xuống, tại màu đồng cổ trên lồng ngực bày ra một mảnh phấn bạch, giống như ôn ngọc như vậy, truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt lượng, chính là trong lúc này một điểm, vẫn như cũ là lạnh lẽo. Kích hôn qua về sau, còn không đợi Nam Cung Giật Ngọc có động tác gì, chỉ thấy Liễu Ngọc Sang tráng trắc đến nhất bên cạnh, phun ra mềm mại trắng mịn lưỡi thơm trêu chọc tính liếm láp lỗ tai của hắn, gợi cảm mang không riêng độc là nữ nhân sở hữu. Nam nhân cũng có, vành tai đột nhiên kề sát này một cái ấm áp mà dính nhuận giống như một con cá nhi nhất giống như linh hoạt đầu lưỡi, làm Nam Cung Giật Ngọc thân mình nhịn không được đánh một cái run rẩy, không đợi hắn tưởng đưa tay ra trấn an kia tuyết ngọc bộ ngực sữa khi. Liễu Ngọc Sang thân mình, chợt bắt đầu dời xuống rồi, nàng một đường hôn môi, dùng linh hoạt đầu lưỡi liếm láp, dùng xanh nhạt tay ngọc dày vào Nam Cung Giật Ngọc thân thể, mỗi một tấc làn da cũng sẽ không bị nàng từ bỏ. Nam Cung Giật Ngọc say mê rồi. Chưa từng có một nữ nhân giống Liễu Ngọc Sang như vậy hầu hạ chính mình, kia bạch ngọc tay mềm tại xẹt qua hơi gồ lên lồng ngực, vuốt ve bụng của hắn, Liễu Ngọc Sang có chút kinh ngạc nói, thân thể của ngươi hảo rắn chắc a, lại có lục khối cơ bắp. Ta là người luyện võ a, có cơ bắp cũng là bình thường. Nam Cung Giật Ngọc nói. Hắc hắc, chính là không biết ngươi eo công như thế nào, nếu eo kém, cơ bắp nhiều hơn nữa cũng là sáp hình dạng ngân thương đầu, nặng nhìn không còn dùng được a. Liễu Ngọc Sang nói. Nam Cung Giật Ngọc đã thành thói quen Liễu Ngọc Sang biến hóa, hắn hắc hắc cười dâm nói, bá mẫu, đợi lát nữa ngươi đã biết đạo ta có phải hay không sáp hình dạng ngân thương đầu, nhưng có tiền vốn. Đi đến thế nào còn không sợ. Nói, hắn hơi hơi mang hạ mông, kia lều trại đã khởi động đến thật lâu. Phải không? Vậy hãy để cho ta thử xem nhìn. Liễu Ngọc Sang bỗng nhiên đối với Nam Cung Giật Ngọc ném nhất cái mị nhãn, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo, cởi bỏ thắt lưng của hắn. Lui xuống hắn quần áo, đại côn thịt nổ lớn nhún nhảy đi ra. Nam Cung Giật Ngọc chỉ huy đại côn thịt hơi hơi hướng Liễu Ngọc Sang tắt gật gật đầu nói, bá mẫu. Ngươi nhìn, hắn đang ở nhớ ngươi thăm hỏi hỏi hảo đâu. Liễu Ngọc Sang nhẹ nhàng đè ép một chút đại côn thịt đỉnh. Dùng móng tay nhẹ nhàng đâm một chút mã nhãn, cho ngươi nghịch ngợm. Nàng bàn tay trắng trợt xuống, tại đen nhánh đại côn thịt thượng du dặc, bạch mềm mại, hắc cứng trắng. Nam Cung Giật Ngọc thoải mái, nga, một tiếng, chỉ thấy Liễu Ngọc Sang mở ra đôi môi. Nhẹ nhàng hôn vào đại côn thịt đỉnh, linh hoạt đầu lưỡi, lặng lẽ thêm một chút mã nhãn. Một lượng cảm giác ấm áp theo đại côn thịt truyền đến xuống, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận sảng khoái, trong miệng nhịn không được nói, bá mẫu. Ngươi liếm ta thật thoải mái a. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc khích lệ, Liễu Ngọc Sang diễm lệ liếc mắt nhìn hắn, kia câu hồn ánh mắt của, giống như có được vô cùng ma lực như vậy, dễ dàng liền hấp dẫn Nam Cung Giật Ngọc tầm mắt. Não bộ chỉ có nàng kia kiều mị thân ảnh, kia trắng nõn và trần như nhộng thân thể. Chính nhu thuận quỳ gối Nam Cung Giật Ngọc hai chân trung gian, sau đó không người, hắc trạch mái tóc theo trắng nõn đầu vai trượt xuống, nhẹ nhẹ ngã xuống tại Nam Cung Giật Ngọc hai chân trung gian. Theo Liễu Ngọc Sang trán chuyển động lên xuống, mái tóc nhẹ nhàng xúc động hai chân trung gian kia mẫn cảm bắp thịt của, liền phản phất có nhân cố ý lấy ngọn tóc nhẹ nhàng trêu chọc chính mình như vậy, ngứa cảm giác nhục làm Nam Cung Giật Ngọc không khỏi vươn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Khả não bộ chân chính tràn ngập khoái cảm. Cũng không phải bởi vì này ngọn tóc trêu chọc dẫn dắt, đó là theo đại côn thịt thượng thanh tích truyền đến khoái trá cảm giác. Liễu Ngọc Sang mở ra màu son miệng nhỏ, nhẹ nhàng hàm Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt. Nàng cũng không có lập tức nuốt vô cùng sâu, ngược lại chính là nhợt nhạt hàm đại côn thịt đỉnh, hàm kia tử hồng nhan sắc, bởi vì cương mà tỏa sáng sử đầu, môi chính hảo bao vây tại sử đầu kia vòng tròn viền dưới chỗ, nàng dùng mềm mại nhẵn mịn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm láp đỉnh thượng kia nhợt nhạt một đạo khe hở. Nga, bá mẫu, ngươi. Ngươi miệng nhỏ liếm thật thoải mái a. Nam Cung Giật Ngọc kìm lòng không được nói. Liễu Ngọc Sang khóe miệng nổi lên nhất nụ cười thỏa mãn, nàng không hề đùa kia đạo khe hở rồi. Ngược lại đem trọn cái đầu lưỡi triền cuốn đi, tại đại cung thịt đỉnh mọi nơi tới lui tuần tra này, phản phất là một cái mê người cá nheo, tại khoang miệng trung xử lý cây thịt bốn phía tới lui tuần tra người, kia tỏa sáng đỉnh vốn là mẫn cảm chỗ. Lại thế nào chống lại như thế hương diễm treo chọc a? Từng đợt khoái cảm nhằm phía Nam Cung giật ngọc não bộ, này khoái cảm cùng đi qua những kinh nghiệm kia quả quyết bất đồng, đi qua đại côn thịt thượng truyện tới nhanh cảm giác, không phải từ mẫn cảm quy đầu phát ra. Mà là đang đền đáp lại tiếp công hoạt động bên trong, tại âm đạo vách trong cùng sử thân thể kề sát ma sát trung sản sinh, cái loại này khoái cảm là liên tục, là bạn theo xả cắm, liên tục phát sinh, dần dần tích tụ. Giống như đi bộ trèo lên cao phong giống như, từng bước một tiếp cận kia khoái hoạt đỉnh phong, mà ở Liễu Ngọc Sang lưỡi thơm dưới sự trêu đùa, này khoái cảm đến đột nhiên, liền giống như ngồi ở hỏa tiễn thượng như vậy, sưu một chút, thẳng chui vào vân bên trong. Tại mây mù vòng bên trong dục tiên dục tử. Cũng may Nam Cung Dật Ngọc trong lòng có chuẩn bị, đã khống chế một chút chính mình, hắn ở phương diện này khả là cao thủ trong cao thủ, cho nên hắn mặc dù run rẩy, lại vẫn còn đỉnh ở. Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn dường như cũng kích khởi Liễu Ngọc Sang ý chí chiến đấu, nàng rồi đột nhiên cải biến sách lược, lưỡi thơm không hề tại quy đầu phía trên sự trượt rồi, ngược lại linh hoạt chuyển tới quy đầu vòng tròn phía dưới vết xe bên trong. Nàng không dám làm vết xe đỉnh, đầu lưỡi hơi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng điểm viên kia hoàng viền dưới. T. T. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được lớn tiếng hít một hơi khí. Này xinh đẹp mỹ phụ Liễu Ngọc Sang thật đúng là hiểu biết nam nhân gợi cảm mang. Thế nào dễ dàng bị kích phát nguyên thủy nguyện vọng, nàng liền liếm láp thế nào, này quy đầu bề ngoài mặt đều có thể nói là kinh nghiệm ma sát, kinh nghiệm khảo nghiệm, khả chỉ có kia quy đầu vòng tròn viền dưới, bởi vì hãm tại câu trong máng. Ngược lại là da mịn thịt mềm, cực kỳ dễ dàng bị gây xích mích. Bá mẫu, ngươi. Ngươi liếm ta thật thoải mái, ngươi. Ai có thể thú ngươi làm vợ thật sự là hạnh phúc a. Nam Cung Dật Ngọc kêu to nói. Nam Cung Dật Ngọc nói làm Liễu Ngọc Sang càng thêm hưng phấn. Làm nàng càng thêm sung sướng, Liễu Ngọc Sang càng thêm ra sức, tam quản tề xuống, làm Nam Cung Dật Ngọc thống khoái cao kêu không dễ, cái gọi là tam quản tề xuống, chính là linh hoạt lưỡi thơm tại vết xe sự trượt, hương diễm môi hồng bao vây sử thân thể hút. Mà hàm răng trắng noãn cũng đang nhẹ nhàng cắn vết xe, qua lại ma sát. A. Nam Cung Dật Ngọc thoải mái kêu, hắn đột nhiên dùng sức bắt lấy Liễu Ngọc Sang trán, hung hăng hướng xuống ép xuống, chim chíp. Âm thanh truyền đến. Liễu Ngọc Sang há mồm đem đại côn thịt nuốt vào trong miệng. Nàng hưng phấn nuốt, nhất thời nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi, sau đó trán run rẩy, làm Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng cảm nhận được thân gậy vui thích, quy đầu kết kết thật thật đội lên cổ họng của nàng chỗ sâu, phun ra đến một điểm. Tại nuốt vào đi một điểm, Liễu Ngọc Sang mặt hồng hào gò má của hạ ao, làm khoang miệng bên trong hình thành một cái gắt gao hình tròn thông nói, gắt gao kẹp khỏa này đại côn thịt, này thông đạo là ẩm ướt, là trơn, là ấm áp, vẫn còn mang nhiều điểm dòng khí. Đây là nữ tử trên người tứ đại diệu dụng một trong, lúc này chính biểu hiện đặc thù mị lực, nó căng trùng độ có thể thông qua hai má đến hoạt động chỉnh, nó có thể thông qua răng nanh lời nói sâu sắc dễ hiểu. Đến gia tăng ma sát cảm giác, hoặc là đau đớn cảm giác, mặc dù có hơi hơi không khỏe, đó cũng là khoái hoặc phóng thích phía trước nghẹn phòng cảm giác, nó còn có thể dùng thượng bạch ngọc giống như diệu thủ. Nam Cung Dật Ngọc tiền vốn quả thật quá lớn. Mặc dù là xâm nhập yết hầu, khả đại côn thịt ở bên ngoài còn để lại hai thốn trái phải. Kiều Diễm Liễu Ngọc Sang một bên phun ra nuốt vào đại côn thịt, một bên đưa ra tay phải của mình, nhẹ nhàng nắm đại côn thịt gốc rễ. Tại quất cắm bên trong, khi thì nắm chặt, khi thì lỏng, cùng miệng nhỏ hình thành một cái giao hô ứng hoàng mỹ thông nói, Liễu Ngọc Sang ôm nhuận miệng nhỏ chính khuấy động đại côn thịt, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhẫn chớp lên mông. Phối hợp, hắn trước sau đung đưa mông, hy vọng có thể làm đại côn thịt chọc vào càng sâu một điểm, tốc độ càng nhanh một chút, Liễu Ngọc Sang mặt đẹp là vui thích, nhắm mắt ngưng thần, vẻ mặt xuân sắc, hai tay phù Nam Cung Dật Ngọc hổ eo. Tráng cao thấp nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, tinh tế thưởng thức đại côn thịt đính vào nàng khoang miệng tuyệt vời tư vị. Mặt khác, đại côn thịt bị Liễu Ngọc Sang nhấm nháp, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng vây quanh sử đầu. Nhức mỏi ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, này quái vật lớn tức thì bị thỉ hút khuấy động cứng như sắt gậy, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, thô to vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc không đang thỏa mãn ở miệng trao đổi. Hắn cười nói, bá mẫu, để ta cũng cho ngươi phục vụ a. Chính ra sức bú liếm Liễu Ngọc Sang rồi đột nhiên dừng lại một chút, nàng thẳng lên eo, bóng quang điện liếc một chút Nam Cung Dật Ngọc, kiều diễm như hoa nói, tốt lắm. Hiện tại ta liền đem cả người, giao cho ngươi đã khỏe. Bất quá, ngươi khả phải đáp ứng, muốn cho nó vừa lòng mới có thể a. Ai, này đã có thể khó khăn. Nam Cung Dật Ngọc thở dài nói. Liễu Ngọc Sang nhẹ nhàng nằm ở Nam Cung Dật Ngọc bên ngoài. Lan Hoa chỉ nhẹ nhàng đâm một cái ngực của hắn than, ngươi tại sao không có tự tin đâu rồi, có lớn như vậy tiền vốn, ngươi thì sợ gì? Hay là ngươi là sát hình dạng ngân thương đầu sao? Ha ha, bá mẫu, ngươi hiểu lầm. Ta là nói chỉ sợ đêm nay này mềm mại thân mình. Nếm ta đây đại côn thịt sau, chỉ sợ về sau liền ngày nhớ đêm mong, muốn gả cho ta. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Vậy hãy để cho ta thử một chờ thôi. Liễu Ngọc Sang giày nói. Nam Cung Dật Ngọc cười hắc hắc, hắn ôm lấy Liễu Ngọc Sang lật người tử. Hé miệng, lập tức liền hàm gặp nàng vú, hắn dùng đầu lưỡi liếm kia mềm mại bộ ngực, liếm nàng đầy đặn bộ ngực sữa, cùng sử dụng tay kia thì khẽ vuốt nàng một con khác vú, vú cao ngất, vào tay là dị thường no đủ, co giãn 10 phần. Tay ấn vào nàng quả cầu thịt thượng, lập tức liền bắn ngược đi ra. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong, mà Liễu Ngọc Sang cũng dùng tay mềm âu yếm gò má của hắn, động tác này dị thường mềm nhẹ. Tràn đầy này nồng đậm tình yêu, làm Nam Cung Dật Ngọc tâm hoa nộ phóng, bú liếm nàng anh đào cũng càng thêm ra sức, Liễu Ngọc Sang tuyết trắng đầy đặn vú tuyệt đỉnh là đỏ tươi sắc một anh đào bốn phía treo một vòng nhỏ đỏ thẫm quần vú. Này quần vú bao quanh làm nổi bật kia tươi như trân châu anh đào, làm Nam Cung Dật Ngọc trăm xem không chán, trăm sờ không phiền. Tại Nam Cung Dật Ngọc khẽ vuốt xuống, Liễu Ngọc Sang vú đang từ từ trở nên cứng rắn cũng bạn theo hơi hơi bành phồng. Làm hai vú dị thường đầy đặn tròn trịa, mà kia đỏ tươi anh đào đã ở vuốt ve liếm láp trung dần dần sung huyết cương, cứng rắn, tràn đầy tình dục. Hảo! Thật to! Liễu Ngọc Sang nói, nàng duỗi tay đem Nam Cung Dật Ngọc đầu gắt gao lâu. Kìm lòng không được đi xuống thân thể ấn tới, kia hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, làm cho lòng người say thần mê, tuyết trắng tròn trịa chân ngọc đã lặng yên tách ra, như ẩn như hiện mê người âm đạo, dính đầy ướt đẫm nước bọt. Tại hắc cây cối che lấp xuống, kia hai miếng bởi vì sung huyết mà dị thường đỏ tươi đại môi mật, khẽ trương khẽ hợp, giống như nở rộ dạ lai hương, tại quyến rũ lay động, tản mát ra nồng đậm mùi hoa. Thơm quá a. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được hạ người xuống tử. Nhẹ nhàng nghe thấy một chút, hắn đưa ra thực chỉ, tại đại môi mật thượng nhẹ nhàng một chút, tại đại môi mật trung rẩy bên trong, gợi lên nhẹ nhẹ ống ánh nước bọt, hắn đem thực chỉ đưa đến Liễu Ngọc Sang trước lỗ mũi, bá mẫu, ngươi ngửi một cái. Ngươi phía dưới lưu yêu thủy, thơm quá a. Ngươi muốn hay không nếm thử? Liễu Ngọc Sang nhìn Nam Cung Dật Ngọc tách ra chính bình chân ngọc sau, chính là nhìn thần bí âm đạo ngẩn người, nàng tâm trung bán là kỳ quái, bán phải không an, chính tại nội tâm âm thầm phỏng đoán thời điểm. Bỗng nhiên lại gặp Nam Cung Dật Ngọc bên miệng treo lên một tia tà tà tươi cười, nhịn không được sân nói, ngươi phá hư cười gì vậy? Nam Cung Dật Ngọc đưa tay phải ra tiểu chỉ, dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua màu đỏ đại môi mật. Dính nhẹ nhẹ nước bọt, cười nói, đây là kiều diễm nhiều chất lỏng cá muối a, bực này lại nhiều nước, lại mùi thơm âm đạo, thật sự là trăm ngàn nữ nhân trung khó gặp. Liễu Ngọc Sang tay ngọc nhẹ nhàng phủ tại ngạo nghễ đứng thẳng bộ ngực sữa thượng. Làm viên kia huyền đến cổ họng tâm, lại trở xuống bụng, nàng kiều mị ngang liếc mắt một cái Nam Cung Dật Ngọc, chán ghét. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chính mình triều hoa đã qua đời. Lại cũng không có cái gì lực hút. Ta. Của ta huyệt dâm đẹp mắt không? Dễ nhìn, nói thật, ta đã thấy nữ quá nhiều người, khả chưa từng có gặp qua tưởng như ngươi vậy phong tình tận xương nữ tử, cũng chưa từng thấy qua như ngươi vậy phụ trợ dáng người nữ tử. Nam Cung Dật Ngọc kinh diễm nói. Phụ trợ dáng người. Liễu Ngọc Sang sửng sốt. Chính là chút quần áo nịt a, ngươi xem quần của ngươi, mặc ở trên người chính hảo đem kia mạng dịu dáng người triển lộ không hề nghi ngờ, tinh tế thon dài bắp chân, tròn trịa cao ngất mông cong. Đi lại nhẹ nhàng, vòng eo kinh hoảng, quả thực đều mê chết người rồi, còn có kia mông thượng, tiết khố biên giới như ẩn như hiện, thật là phi thường gợi cảm a. Nam Cung Dật Ngọc một chỗ khen ngợi nói. Ngươi! Ngươi đều phát hiện. Trời ạ, ta mặc này y phục bó sát người 2-3 năm rồi, ân, không đúng, có 4-5 năm rồi, ngươi. Ngươi là người thứ nhất nói như vậy người, cái thứ nhất như vậy thưởng thức người của ta, ta còn có chút gia chế quần áo, đợi có cơ hội ta xuyên cho ngươi nhìn. Này quần áo mới có thể đem cái vú thắt thật cao, chen thật to, còn có thể tay cầm mông cho che phủ tròn tròn. Liễu Ngọc Sang vui sướng nói, tựa như một cái nóng lòng cùng nhân chia sẻ chính mình bí mật thiếu nữ như vậy. Dáng điệu thơ ngây khả cúc, đáng yêu dị thường, tốt, bất quá, để ta trước nếm thử này cá muối tư vị a. Theo Nam Cung Dật Ngọc âm thanh, một đoàn hôi hổi nhiệt khí hô ở tại đại môi mật bên trong, nhất thời thần bí âm đạo, trở nên khói mù lượn lờ, tại nhàn nhạt khói nhẹ. Tại bốn phía mùi hoa bên trong, tại ống ánh hoa lộ xuống, kia hai miếng đỏ tươi thật là đáng chú ý, đỏ tươi che lấp xuống, có một cái u ám đường mòn, tại đại môi mật rung rung ở giữa, chợt ẩn hiện ra, lặng lẽ chảy xuôi quỳnh nước rượu ngon. Châm ngòi hắn tâm huyền. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng dưới thân trên cỏ, rút một mảnh thảo diệp, hắn dùng thảo diệp mũi nhọn, nhẹ nhàng sờ chút một chút kia hồng nhuận đại môi mật, Liễu Ngọc Sang kia bởi vì kích tình mà sung huyết dài rộng đại môi mật. Mạnh nhất rung, co rút lại một chút, liền này tại trong chớp mắt, kia màu da âm đạo liền bại lộ hạ ngoại, tại âm đạo mặt trên, còn có một lạp phấn nộn và ẩm ướt viên thịt, hơi hơi nhô ra, thế nào kẹp nhiều điểm bọc khí. Ngươi này cửa vào thật nhỏ a. Nam Cung Dật Ngọc sợ hãi than nói. Ngươi! Ngươi trêu chọc một chút nó. Nó! Con lẳng lơ này huyệt nổi lên đến. Liễu Ngọc Sang thẹn thùng nói. Nàng giống như cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc đang dùng một cái tinh tế châm chọc. Nhẹ nhàng gây xích mích chính mình đại môi mật, không phải kim đâm đau đớn cảm giác, mà là giống như điện giật giống như, hơi hơi vừa tăng, một trận tấn mãnh điện lưu, liền rất nhanh xuyên qua đại môi mật, lướt qua bụng, thẳng tắp nhằm phía ót. Trong lòng hò hét cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Lúc này đây, Nam Cung Dật Ngọc không hề trêu đùa kia đại môi mật, hắn lại dùng tay chống đỡ kia hai miếng màu đỏ phỉ môn. Đem ngọn cỏ ôm nhu đâm đến kia vi đột viên thịt thượng. Mềm mại viên thịt lập tức co rút lại, kia hẹp hòi âm đạo cũng rồi đột nhiên thay đổi lớn thêm không ít, Liễu Ngọc Sang giọng dịu dàng kêu nói, a, ngươi, làm ta ngứa chết rồi, ma chết rồi, mau, mau đưa thịt của ngươi gậy nhét vào đến, cắm, cắm ta. Nam Cung Dật Ngọc đã thích ứng Liễu Ngọc Sang phóng đảng, hắn trêu đùa nói, ngươi xem ta đại côn thịt như vậy to, ngươi âm đạo như vậy hẹp, này. Này đảo, ngươi không phải muốn đau dữ dội sao? Ta hay là ngẫm lại biện pháp khác. Khiến nó càng nhiều hơn một chút thôi. Nói, hắn theo bên cạnh lại kéo qua đến một cây cẩu vĩ ba thảo. Này cẩu vĩ ba thảo diệp thân là tinh tế, nhưng là trên đầu cũng là lông xù giống như một cái cây gậy. Không, xác thực nói giống như một cái bàn chải nhỏ. Này bàn chải nhỏ nhẹ nhàng ở viên thịt thượng bá, Liễu Ngọc Sang nhịn không được kiều tiếng rên rỉ, hai cái bắp đùi trắng như tuyết, lập tức vượt qua Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, cắt cao kẹp đầu của hắn, tuyết đồn lăn không đều run run. Phản phất là trốn tránh, lại càng giống như là phối hợp, buồn bực mùi hoa càng đậm. Dật Ngọc! Cắm ta đi! Hung hăng cắm ta đi! Ta không chịu nổi! Liễu Ngọc Sang tại hạ thể run rẩy run thở hổn hển. Nói, ngươi kẹp chặt ta đây sao nhanh? Chẳng lẽ là vẫn còn hướng để ta dùng đầu lưỡi, cho ngươi phục vụ một chút không? Nam Cung Dật Ngọc cố ý hỏi nói. Không. Dùng. Ngươi cái kia. Kia côn thịt. Nói, Liễu Ngọc Sang buông ra bắp đùi mình, âm đạo mở rộng, hy vọng khoái hoạt đến đến. Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười, hắn tọa thân mình, đứng thẳng đại côn thịt. Tại âm đạo phụ cận tới lui tuần tra người, chính là không đi vào, Liễu Ngọc Sang có chút nóng nảy, nàng hốt ngồi dậy, một tay đẩy ngã Nam Cung Dật Ngọc, một tay phù đại côn thịt. Khiến nó nhắm ngay chính mình âm đạo, hung hăng ngồi xuống. A, Liễu Ngọc Sang kiều khiếu, hạ thể phong phú làm cho nàng dị thường thoải mái, nàng run run thân thể mềm mại, giống như này nhất tuấn mã một chút, cao thấp biên bá. Nam Cung Dật Ngọc cao hứng liền tiếng kêu hảo. Nhất hai bàn tay cũng không nhàn rỗi, phàn thượng vú, đem kia trắng nõn đầy đặn hai vú đè ép thành đoàn, dùng sức chà xát, nịp, bóp, nhào nặng, giống như muốn đem kia hai hạt cổ trướng phồng vú lớn cầu ngoạn nổ lên đến giống như. A. À, chảy máu. Tại vong ngã vuốt ve bên trong, Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng phát hiện, kia vừa mới khe ngực chỗ vừa mới có chút khép lại miệng vết thương, lập tức tràn ra máu tươi đến. Mà ở cuồng giả ngồi cưỡi trung Liễu Ngọc Sang tuyệt không để ý. Nàng thở dốc nói, liền. Khiến cho ta. Khiến cho ta cho ngươi chừa chút máu a. Nàng nói, lại lập tức đem nằm ở trên mặt đất Nam Cung Dật Ngọc lôi, một tấm miệng nhỏ chủ động thân hôn tới. Thật sự là một cái điên cuồng thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc hai chân vừa dùng lực, ông lấy Liễu Ngọc Sang đứng lên, hai cái tay gắt gao đội lên nàng rất eo phía trên mặt. Đem Liễu Ngọc Sang hướng lên dơ, làm nàng treo ở bán không, giống như bay đứng lên như vậy, đợi cho quy đầu sắp thoát ly kia ướt nóng âm đạo khi. Có mạnh vừa dùng lực, làm Liễu Ngọc Sang thân thể mềm mại tại cường đại tăng tốc độ dưới tác dụng, đột nhiên rơi xuống, nhất thương chính bên trong, thẳng thống hoa tâm. Liễu Ngọc Sang tăng lên đầu, có chút ướt át mái tóc, tại giữa không trung buông xuống. Giảm xuống thời điểm, kia mái tóc lập tức tản ra, bay lả tả tùy ý. Có chút thậm chí đãng đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, ngứa tràn đầy trêu chọc. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đầu nghiêng về trước, lập tức cắn Liễu Ngọc Sang kia cương quá cứng rắn anh đào đầu vú. Tại nàng thân hình cao thấp phập phồng bên trong, bị Nam Cung Dật Ngọc cắn bộ ngực sữa, một lúc bị xuống phía dưới rồi, một lúc bị hướng lên rồi, mà một con khác chướng bụng Tô Phong, giống như tiểu bạch thỏ một chút cao thấp toát ra. Tại hạ thể xa xa không ngừng truyện tới nhanh cảm bên trong, điểm ấy điểm sở đau chẳng những không có làm kích tình giảm xuống, ngược lại lại càng kích thích tình dục. Nhìn Liễu Ngọc Sang say mê biểu tình, nghe nàng nghĩ tư để dâm đảng rên rỉ. Còn có kia âm đạo bên trong truyền ra đến từng trận phốc chi thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc đào túy, lòng hắn trào ra một lượng chinh phục khoái cảm, nam nhân sẽ làm nữ nhân khoái hoạt, tối nay, sẽ hoàn toàn chinh phục Liễu Ngọc Sang. Tưởng Nam Cung Dật Ngọc vận khởi nội lực, một tay bóp Liễu Ngọc Sang liễu eo, tiếp tục hoàn thành phi tiên nghiệp lớn, tay kia thì tắt trật xuống tuyết đồn, đưa ra hai cái đầu ngón tay chia lìa đẩy ra nàng phong ngấy hai miếng mông cong. Dùng một cái đầu ngón tay bắt đầu đào khoét Liễu Ngọc Sang hoa cúc môn, ba cổ tề xuống, điên cuồng mà hướng Mỹ phụ nhân Liễu Ngọc Sang tiến công. Âm đạo là liền liền không ngừng khoái cảm, hoa cúc môn là trách dị khởi lệ phong phú cảm giác. Mà Tô Phong thượng tại nhẹ nhẹ xả kéo đau đớn cảm giác. Tam loại cảm giác dùng, Liễu Ngọc Sang thống khoái mà vô giữ lại phát ra một tiếng ưng, hy vọng cao trào hàng lâm âm đạo không tự chủ được tràn chảy ra lượng lớn nước bọt, mà đang ở kia điện quang thạch hỏa khoảnh khắc ở giữa. Nam Cung Dật Ngọc tạ nước bọt tràn ra sắp, cứng rắn đại côn thịt cực kỳ hung hãn hướng thượng liều mạng đỉnh đầu. A. À. Liễu Ngọc Sang thét chói tai một tiếng, cả người liền như động kinh phát tác giống như co rút. Nam Cung Dật Ngọc buông ra bộ ngực sữa. Mãnh liệt nàng miệng thơm cặp môi thơm, hai tay cũng lại đỡ đến rất eo bên trên, lần này không còn là cuồng phong mưa rào giống như quất cắm, tần suất đem xuống, không nhanh không chậm, lại liên miên không ngừng rút ra đút vào, đem Liễu Ngọc Sang đẩy lên khoái hoạt đỉnh phong. Dục vọng thâm nguyên. Liễu Ngọc Sang chưa từng có quá như vậy phong tao dâm đãng quá, thậm chí bởi vì trượng phu đối với chuyện phòng the cũng không như thế nào nhiệt tâm, nàng thường thường rất khó được đến thỏa mãn. Nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua Nam Cung Dật Ngọc như thế to dài cường tráng đại côn thịt. Như thế mất hồn đoạt phách cao siêu kỹ xảo, đang bị Nam Cung Dật Ngọc cường hãn từng trận mảnh cắm mảnh quất bên trong, nàng cả người run rẩy này dâm đãng rên rỉ nói, nha, nha, không được á, mau đưa ta, giết chết, rồi, a, à, không chịu nổi, ngươi, ngươi tha cho ta đi. Tha ta nha. Kêu phu quân ta. Nam Cung Dật Ngọc lại là mạnh nhất trung mông, cứng rắn đại côn thịt không chút do dự chen vào kia lầy lội không chịu nổi âm đạo bên trong. A. À, hảo phu quân. Người chồng tốt. Ngươi. Ngươi cấm ta. Của ta không được. Chỉ thấy Liễu Ngọc Sang bóng quan điện khép hờ, vẻ mặt dáng hồng, Hai cái tay cánh tay nhanh ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc kiên gáy, kia ẩm ướt ấm trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng Nam Cung Dật Ngọc người nói đất không được dây dưa. Trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt, liễu eo tuyết đồn chân thành đung đưa, phối hợp hắn rút ra đút vào, một đôi thon dài tròn trịa chân ngọc số chết kẹp quấn ở phần eo của hắn không ngừng ma sát, giống như bạch tuộc giống như hút dính Nam Cung Dật Ngọc thân thể cường tráng. Hưởng thụ đại côn thịt tại nàng âm đạo bên trong rong ruổi tuyệt vời tư vị. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên đem liễu ngọc sang phóng tới trên mặt đất, lại lớn lực cấp tốc kéo nhích người khu, mãnh liệt va chạm, dường như muốn xỏ xuyên qua kia mê người mới cam tâm. Liễu ngọc sang bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liền liền, ưng từng tiếng, trên rỉ liền liền, mị nhãn như tơ, toàn thân thư sướng vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt quần áo, nàng từng đợt co rút, thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc yêu bối. Nhiệt năng yêu thủy lại là ào ra như chú. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy quy đầu tê dại vô cùng, cuối cùng cũng không nhịn được núi lửa bùng nổ, đem nóng bỏng nham thạch nóng chảy xì ra, thống khoái bắn vào liễu ngọc sang yêu huyệt chỗ sâu. Hai người ôm cùng nhau leo lên tình dục đỉnh phong. Một trận chiến đại chiến, yêu thủy tùy ý, đổ mồ hôi đầm đìa, liễu ngọc sang rút vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, bạch ngọc giống như tay mềm vuốt ve hắn cường tráng rộng lớn lồng ngực. Sắc mặt nàng ửng hồng, bóng quang điện khép hờ, dung lại vẻ mặt, bao hàm trác tuyệt phong tư. Thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc đùa giỡn nói. Liễu Ngọc Sang dịu mục vừa chuyển, nhìn rất là tự hào Nam Cung Dật Ngọc, bỗng nhiên ngượng ngùng, nàng sân nói. Ngươi này tiểu trứng thối, nhân gia thất thân cho ngươi. Về sau làm thê tử của ta, được không? Nam Cung Dật Ngọc lâu Liễu Ngọc Sang vai nói. Liễu Ngọc Sang hít sâu một hơi, trắng nõn vú theo khiêu giật mình, nàng ngượng ngùng nói, nhưng là ta đã có trượng phu nha. Hơn nữa ngươi hay là đình phương nam nhân, chẳng lẽ muốn làm mẹ con chúng ta cộng thị một chồng sao? Này có cái gì không thể? Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi hảo, cũng sẽ đối với đình phương hảo. Ngươi phải tin tưởng ta. Ân. Liễu Ngọc Sang gật gật đầu, tưởng đến nàng đã đồng ý mẹ con cộng thị một chồng rồi, chính mình chỉ cần đem đình phương công tác làm hảo có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc tâm để cao hứng vô cùng. Hắn nhịn không được gắt gao ôm lấy Liễu Ngọc Sang, mà Liễu Ngọc Sang gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, yêu cứ như vậy vô tiếng ở hai người trung gian lan tràn khai đến. Chương 51, dâm đảng Tiếu Thanh Tuyền đem Liễu Ngọc Sang đuổi về khách sạn qua đi. Lúc này đã đêm đã khuya, Nam Cung Dật Ngọc cũng không tiện ở lâu, mà Liễu Ngọc Sang ngày mai cũng tính toán hồi Cửu Hoa Phái, vì thế nàng cùng Nam Cung Dật Ngọc ước định đợi chuyện nơi đây chấm dứt, phải đi Cửu Hoa Phái vấn an mẹ con các nàng lưỡng. Mà đoạn này thời gian, Liễu Ngọc Sang cũng sẽ cho đình phương thích hợp làm một chút tư tưởng công tác, làm nàng nhận mẹ con này cộng thị một chồng chuyện, nghĩ đến Liễu Ngọc Sang chủ động đưa ra chuyện này, Nam Cung Dật Ngọc tâm để cao hứng vô cùng. Hắn hôn một chút Liễu Ngọc Sang sau đó trở về đến đường phủ. Trở lại đường phủ, Nam Cung Dật Ngọc vốn là tính toán trở lại trong phòng mình ngủ, bất quá khi hắn đi ngang qua Tiếu Thanh Tuyền gian phòng thời điểm, phát hiện nàng trong phòng đèn còn sáng. Loáng thoáng nghe được trước mặt truyền đến hai người đối thoại thanh âm, hình như là Tiếu Thanh Tuyền cùng Đường Tuyết Anh âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc có chút tò mò, đã trễ thế này, các nàng vẫn còn đang nói chuyện gì, vì thế hắn chậm rãi đi vào cửa phòng trước. Sau đó thấu thượng lỗ tai, lắng nghe đối thoại của hai người. Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ tới trước mặt hai nàng cư nhiên đang đàm luận chính mình, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc đối với các nàng nói chuyện càng thêm cảm thấy hứng thú. Lắng nghe một lúc, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hiểu, mặc dù hai người đều tiếp nhận rồi mẹ con cộng thị một chồng chuyện thực, nhưng là đáy lòng của các nàng vẫn có một điểm ngăn cách, mà muốn cho hai nàng trung gian ngăn cách biến mất. Duy nhất phương pháp chính là đem các nàng phóng tới một giường lớn thượng, làm cho các nàng lẫn nhau nhìn đến đối phương dâm thái, nghĩ như vậy đến hai nàng trung gian cái kia điểm ngăn cách mới có thể hoàn toàn biến mất a. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc cười dâm, sau đó đẩy cửa ra đi tiếng, mà Tiếu Thanh Tuyền cùng Đường Tuyết Anh hai mẹ con đang ở kia trò chuyện, không nghĩ tới đột nhiên cửa mở, sau đó chính là Nam Cung Dật Ngọc cười dâm đi tiếng, hai người bọn họ nhất thời chấn động. Bất quá nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc cười dâm bộ dạng, hai nàng nhất thời hiểu tiếp đến sẽ phát sinh chuyện gì, mặt của các nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, mà Đường Tuyết Anh cũng vội vàng nói, ta có việc, ta trước đi nha. nói tựa như rời đi. Bất quá khi Đường Tuyết Anh trải qua Nam Cung Dật Ngọc bên người khi, Nam Cung Dật Ngọc kéo lại tay nàng, sau đó nói, Tuyết Anh, ngươi cũng không cần đi, lưu lại đến cùng nhau bồi ta và ngươi mẫu thân a. Hai người nghe xong đều là sửng sốt. Sau đó vốn là đỏ bừng hai gò má trở nên đỏ hơn, Nam Cung Dật Ngọc gặp hai người đều không nói gì, vì thế kéo Đường Tuyết Anh đi vào trước giường, ai Tiếu Thanh Tuyền ngồi xuống, nhìn đến loại tình huống này, Tiếu Thanh Tuyền trở nên càng thêm thẹn thùng rồi. Nàng thẹn thùng vô cùng thì thào vừa muốn nói chuyện lời nói dịu dàng từ chối, không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc, phô thiên cái địa thân hôn lên nàng tiên diễm trơn bóng miệng anh đào, giở trò vuốt ve xoa nắng nàng đẩy đà mềm mại thân thể mềm mại. Tiếu Thanh Tuyền bị Nam Cung Dật Ngọc miệng tay miệng lưỡi xâm phạm ngọc thể mỗi một tấc làn da mỗi một chỗ bí ẩn, bởi vì mấy ngày hôm trước bị hắn gần như bắt buộc nhục nhã dụ dỗ gian dâm thất trinh, tuy nói nội tâm xấu hổ, nhưng cũng kìm lòng không được khoái hoạt không chịu nổi, làm nàng như vậy một cái hổ lang tuổi thành thục mỹ phụ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, giờ này khắc này bị Nam Cung Dật Ngọc vừa kéo ôm một cái trêu chọc dưới. Giấu ở chính mình trong thân thể ham muốn lập tức không tự chủ được tăng lên, đã nhiều năm không có hưng phấn như vậy cảm, chậm rãi cảm thấy thể xác tinh thần đã thất thủ, biết hôm nay vô luận như thế nào đều không chạy thoát này tiểu trứng thối ma trảo. Nghĩ đến nữ nhi Đường Tuyết Anh vẫn còn ở bên cạnh, không biết nàng định thế nào chính mình, nhưng là này tiểu trứng thối đã nói muốn dùng phương thức như vậy làm nàng cùng nữ nhi tiêu trừ lẫn nhau trung gian ngăn cách, nàng đạo này tiểu trứng thối là muốn mẹ con song phi. Nghĩ vậy, Tiếu Thanh Tuyền trong thân thể có dòng nước ấm theo trong u cốc chảy ra, nàng thầm than chính mình dâm đảng, vì sao mẹ con song phi ngược lại càng thêm kích phát rồi nội tâm của nàng chỗ sâu dục vọng. Giờ này khắc này Tiếu Thanh Tuyền thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run. Môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu vẫn còn kinh hoảng thẹn thùng trợn to xinh đẹp ánh mắt của, nhưng là rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Nam Cung Dật Ngọc thành thạo ẩm ướt tài hôn xảo trước mặt, miệng lưỡi đang vào. Mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, chân ngọc mềm yếu, sau cùng nàng rút ra tay ngọc kìm lòng không đặng lâu thượng Nam Cung Dật Ngọc cổ. Thiên toàn địa chuyển, chìm đắm tại Nam Cung Dật Ngọc hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn. Không cần a. Tiếu Thanh Tuyền giờ này khắc này hoàn toàn bị lạc tại đây yêu ngọc mộng sâu vô cùng chỗ. Thể nghiệm dè chừng ủng trong ngực thật sự mà rõ ràng. Tràn đầy huyết nhục cảm giác, nghĩ đến nữ nhi Đường Tuyết Anh liền ở bên cạnh, nhưng là lại càng thêm kích thích nàng. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền đem áp lực nhiều năm u oán trống trải cùng tịch mịch, tùy ý phóng xuất ra, trong lòng đầy tràn rung động cảm không để cho nàng từ hai tay căng thẳng. Lúc này đã tâm hoảng ý loạn, hận không thể đem chính mình dung nhập vào Nam Cung Dật Ngọc ở trong thân thể đi. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt Tiếu Thanh Tuyền hai tay không tự chủ được ở nàng eo ở giữa vuốt ve, không bao lâu. Tiếu Thanh Tuyền thân thể mềm mại bắt đầu nóng bỏng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra mấy tiếng kiều đinh, đây càng cổ vũ Nam Cung Dật Ngọc dâm tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng dời. Bàn tay của An Lộc Sơn không chút kiên kỵ ô lên Tiếu Thanh Tuyền to lớn bộ ngực đầy đặn. Đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua Tiếu Thanh Tuyền đôi mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến nàng to lớn cao ngất nhũ phong. Mặc dù cách cái yếm, nhưng Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang có thể cảm giác được kia đối với núi ngọc kinh người đầy đặn cùng 10 phần lực đàn hồi, không khỏi lại nhào nặng lại bóp, càng dục rộng mở Tiếu Thanh Tuyền hương ngực, nhập bên trong tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực Tiếu Thanh Tuyền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Nam Cung Dật Ngọc hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng. Không được giọng dịu dàng thở, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô tình hay cố ý ma sát Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn côn thịt dục vọng, Tiếu Thanh Tuyền cảm giác được nội tâm của mình chỗ sâu xôn xao cùng khát vọng tại rục rịch, thân thể chỗ sâu cũng bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, gãi ngứa khó chịu. Mặt phấn ửng đỏ, thở gấp hơi, thất kinh muốn rút tay về, lại bị Nam Cung Dật Ngọc nắm chặt đặt tại hắn thật cao đáp lều trại mặt trên. Vào tay chỗ, cách quần áo nàng cũng rõ ràng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc cực lớn cứng rắn. Tiếu Thanh Tuyền không biết khi nào thì, Nam Cung Dật Ngọc phân thân thì đã tiến vào nàng tay ngọc nắm giữ bên trong, nàng lại là thẹn thùng lại là kiều khiếp lại là động tình muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thuần thục vuốt ve khoái động Nam Cung Giật Ngọc phía dưới côn thịt. Đường Tuyết Anh mặc dù có quá cùng Triệu Tử Huyên, Đình Phương Tam Nữ cùng Nam Cung Giật Ngọc hoang ái trải qua, nhưng này khi các nàng cũng là trúng xuân dược, bởi vậy thần trí không như thế nào thanh tĩnh. Mà giờ khắc này nàng đã thấy đến mẫu thân tại trước mặt nam nhân động tình bộ dáng, trước đó nàng là muốn rời đi, nhưng lúc này hắn nhưng có chút luyến tiếc, bản còn có nhất chút ngượng ngùng nàng, lại theo mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền kia đứt quãng rên rỉ. Làm nàng nhất thời toàn thân nóng bỏng. Nhưng là, gần như thế nhẹ nhàng bâng quơ tại sao có thể thỏa mãn Nam Cung Giật Ngọc tăng vọt dục hỏa, hắn sát thủ đã dò vào Tiếu Thanh Tuyền váy ở trong, trực đảo chân ngọc trung gian. Gần như cùng giả vuốt ve xoa nắng bắp đùi của nàng. Tiếu Thanh Tuyền kinh hoảng cúi xuống thân eo, muốn thoát khỏi Nam Cung Giật Ngọc sát thủ, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc sát thủ đã ấn chiếm hữu nàng màu hồng phấn thêu hoa quần lót, mát xa vuốt ve nàng khe rãnh u cốc. Nàng vặn vẹo thân thể mềm mại muốn dãy dụa đẩy ra Nam Cung Giật Ngọc ôm ấp hoài bão, nhưng là nàng lại cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ đã theo màu hồng phấn thêu hoa quần lót ven lập tức tiến vào môi nhỏ cánh hoa của nàng cấm địa. A. Giật Ngọc A. Tiếu Thanh Tuyền thật dài rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ, dãy dụa đình chỉ, tay ngọc sáo động cũng đình chỉ, nàng cả người mềm yếu vô lực sụi lơ tại Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, mặc kệ từ hắn giở trò. Không chút kiên kỵ khinh bạc nhục nhã. Đáng sợ là lúc này Tiếu Thanh Tuyền đã xuân thủy róc rách, u cốc lầy lội, càng đáng sợ hơn là chẳng biết lúc nào, Nam Cung Giật Ngọc đã đem nàng ôm lấy đến phóng ở trên giường, mà nàng ngọc thể mềm yếu vô lực nằm vật xuống ở trên giường. Cư nhiên tách ra hai cái tuyết trắng chân ngọc, làm Nam Cung Giật Ngọc càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, Tiếu Thanh Tuyền nhẹ nhàng nhúc nhích phấn khố, uốn mình theo người Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ. Mà trong miệng chỉ có thể bất lực thở dốc trên rỉ, không cần a. Không nên như vậy. Tiếu Thanh Tuyền tâm thần mê say, quần áo bên ngoài không biết khi nào thì đã bị toàn bộ cởi bỏ, cái yếm căn bản không có thể che lấp nàng kia tuyết trắng to lớn mượt mà nhũ phong. Liền hai cái anh đào nổi lên đều y hi có thể thấy được, nàng do dự, mê ly, trơ mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc chậm rãi đem cái yếm đẩy đi lên. Sau đó hắn há mồm đem tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ thô bạo ngậm vào trong miệng. Hôn môi, phun ra nuốt vào, mút vào, gần như thô bạo gặm cắm. Tiếu Thanh Tuyền mạnh đem đầu ngửa về phía sau đi, hai tay thật chặt ôm ở Nam Cung Giật Ngọc đầu, dường như muốn đưa hắn dung nhập tiếng cặp vú của mình bên trong. Nàng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, là đau đớn, là nhục nhã, lại càng vô cùng vừa ý khoái cảm, theo vú truyện hướng toàn thân mỗi một chỗ. Chuyển hướng thân thể chỗ sâu. Tại Nam Cung Giật Ngọc đùa xuống, Tiếu Thanh Tuyền trong miệng nũng nịu thở gấp. Còn bất chợt vẫn còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm láp khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế liễu eo như xà giống như chân thành đung đưa. Đang ở phối hợp Nam Cung Giật Ngọc âu yếm, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp triền. Dường như vẫn còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Tiếu Thanh Tuyền ai đinh một tiếng, lại thấy Nam Cung Giật Ngọc thân mình đã tuột xuống. Lưỡi kia nóng vỏ mồm thuận theo nàng núi non chỗ từ cao mà thấp liếm láp xuống, thô ráp đầu lưỡi tại mềm mại nụ hoa thượng sự trượt, đem kia nụ hoa câu đến độ cứng rắn sau khi thức dậy mới xuống phía dưới sự trượt, từng bước thuận theo nàng Mỹ phong bình nguyên hướng hạ du đi. Dần dần lướt qua ung tùng rậm rạp cỏ thơm, đến không được mịch xuân tuyền u cốc cấp trên. Tiếu Thanh Tuyền vốn không trấn áp được trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt dục vọng, kia quen thuộc dục vọng đói khát làm như hóa làm từng con kiến. Tại Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc dưới tại nàng trong thân thể không được leo lên, tao được mỗi tấc làn da bộ ngứa ngứa, thất kinh dưới định lực yếu hơn, nguyên đã mẫn cảm làn da càng cái kham kích thích, Nam Cung Giật Ngọc võ mồm công phu thiên lại cao minh đến cực điểm. Lửa kia cay linh hoạt đầu lưỡi đến mức, đều bị dụ phát một luồng sóng tình mê ý loạn. Trong ngoài giao tiên, này bị rơi trung gian, đem Tiếu Thanh Tuyền vô lực dãy dụa trong nháy mắt đánh cho thất linh bát lạc, nàng mặc dù còn có thể chống đỡ không xuất khẩu cầu xin. Nhưng eo nhỏ lại không kềm chế được rất xoay đỉnh diêu, hảo đem Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi dụ càng thâm nhập một chút, kia ướt sủng kích thích cảm giác, cùng nàng trong thân thể không được chảy ra chất lỏng nước gợn quấn quýt, đủ loại khó có thể tưởng tượng ngứa ngứa nhức mỏi trực thấu buồn tim.

Đại lực kích thích, ba ba phát va chạm nàng mông đẹp, mỗi lần đều xâm nhập rốt cuộc quấy nàng u cốc dũng đạo trước mặt phiên giang đảo hải. Chương 52, Đường Tuyết Anh Phong tao hai người đang ở kích tình triền miên túi bụi thời điểm. Luôn luôn tại bên cạnh xem nhìn Đường Tuyết Anh cũng tới bên cạnh hai người, Đường Tuyết Anh nhìn đến mẹ ruột của mình Tiếu Thanh Tuyền thế nhưng dâm đãng lột ở trên giường, nhếch lên mông đẹp, mặc kệ nam cung giật ngọc quất cắm, miệng trung vẫn còn vô cùng dâm đãng rên rỉ. Nàng chưa từng có nghĩ tới mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền sẽ là như vậy dâm đãng, bình thường mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền đều là đoan trang hiền thục, không thể tưởng được nam cung giật ngọc vài cái công phu khiến cho nàng lộ ra dâm đãng bản tính. Bởi vì nam cung giật ngọc dạy dỗ, Đường Tuyết Anh thân thể đã thực dâm đãng, lúc này chính mắt thấy nam cung giật ngọc cùng mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền cấm kỵ trường hợp càng thêm nóng bỏng, nam cung giật ngọc nhìn đến Đường Tuyết Anh đi vào bên cạnh. Không chỉ có không rút ra thịt của mình gậy, ngược lại quất cắm lợi hại hơn. Tuyết Anh, ngươi nhìn mẹ ngươi thoải mái bộ dạng, ngươi cũng rất muốn đi à nha, chúng ta hạ ta lại thật tốt an ủi ngươi. Nói nam cung giật ngọc vừa ngoan ngoan đỉnh hai cái. Ân. Ân. Tuyết Anh. Không cần nhìn. Hảo xấu hổ a. Van cầu ngươi không cần nhìn. Nha. Thật thoải mái. Ta muốn tiếc. Ta lại muốn tiếc. Bị nữ nhi mình Đường Tuyết Anh nhìn đến mang đến cường đại xấu hổ tốt đẹp huyệt dũng đạo mang đến cường đại hưng phấn hỗn loạn cùng một chỗ. Loại này yêu muội cấm kỵ, làm Tiếu Thanh Tuyền sinh ra một loại nói không rõ không nói rõ, dũng đạo trung kích thích không hiểu, bởi vì nam cung giật ngọc nói chuyện, Tiếu Thanh Tuyền mới lấy lại tinh thần, nguyên lai con gái của mình Đường Tuyết Anh luôn luôn tại bên người nhìn chính mình dâm đãng biểu hiện. Trời ạ, đây là cỡ nào ngượng ngùng xấu hổ a. Lúc trước nam cung giật ngọc trêu chọc làm Tiếu Thanh Tuyền quên mất toàn bộ, giống như thế ở giữa chỉ có nàng và nam cung giật ngọc tồn tại, hiện tại nam cung giật ngọc nói chuyện, nàng chân thật đã biết. Bên cạnh còn có người, người nọ chính là con gái của mình Đường Tuyết Anh, nhưng là có thể như thế nào đây, nam cung giật ngọc nếu đều đã làm như vậy, hắn cũng là muốn làm mình và nữ nhi hoàn toàn khứ trừ đáy lòng cái kia ti ngăn cách. Tưởng suy nghĩ, Tiếu Thanh Tuyền cảm giác được trong thân thể tiềm tàng tại cấm kỵ khoái cảm làm nàng điên cuồng. Theo Tiếu Thanh Tuyền dâm thanh âm, nam cung giật ngọc côn thịt tại trong tiểu huyệt mang đến co rút nhanh cùng mút vào, hắn biết Tiếu Thanh Tuyền lại đạt tới cao trào. Xuân triều tràn ra, xuân thủy chảy xuôi, vì thế nam cung giật ngọc buông xuống đã tê liệt ngã xuống ở trên giường Tiếu Thanh Tuyền, xoay người ôm đã bất tri bất giác đi vào bên cạnh hắn Đường Tuyết Anh. Không nên như vậy, không cần a. Bởi vì lúc trước chính là đang xem cuộc chiến. Hiện tại tự mình đến phiên chính mình, hơn nữa còn tưởng là mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền mặt, Đường Tuyết Anh vô lực dãy dụa thở gấp, nàng dãy dụa chính là xuất phát từ bản năng ngượng ngùng, lúc trước nhìn thấy mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền dâm đãng. Thân thể của nàng tâm cũng hoàn toàn buông ra, bất quá nàng vẫn có một điểm ngượng ngùng, dù sao người trước mặt là mẹ ruột của mình Tiếu Thanh Tuyền. Mẹ ngươi Thanh Tuyền đều đã theo ta làm, ngươi thì sợ gì đâu này. Nam cung giật ngọc rất nhanh cởi bỏ Đường Tuyết Anh quần áo. Đem nàng đẩy ngã tại bên kia giường lớn, sau đó từ trên xuống dưới lại từ hạ hướng thượng xem kỹ Đường Tuyết Anh đầy đặn cân xứng thân thể, ánh mắt tràn đầy đói khát cùng trêu chọc. Nhìn nhũ đột mông kiều Đường Tuyết Anh, nam cung giật ngọc cũng không nhịn được nữa. Một bàn tay đặt tại nàng mềm mại mông, tay hắn chỉ dường như lơ đãng trượt đến hai mông ở giữa giấu giấu được sâu u bí cốc khi, Đường Tuyết Anh phát ra ưng một tiếng. Nam cung giật ngọc từ phía sau dán sát vào nàng thân thể mềm mại. Cúi đầu hôn vào nàng trắng muốt cổ thượng, Đường Tuyết Anh tinh tế làn da sử nam cung giật ngọc lưu hạ lần lượt ướt át dấu môi son. Chúng ta đều là giật ngọc nữ nhân, ngươi cũng liền thuận hắn a. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền sâu kín nói. Vừa rồi nam cung giật ngọc đương nữ nhi Đường Tuyết Anh trước mặt cùng chính mình giao hoang, bất kể là vì mặt mũi vẫn còn là cái gì, nàng đều phải đem Đường Tuyết Anh dụ dỗ. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy nữ nhi Đường Tuyết Anh có chút không phối hợp nam cung giật ngọc hành động. Còn tưởng rằng là nàng ngượng ngùng, cho nên mới nói như vậy nói. Mẫu thân, làm sao có thể như vậy chứ? Đường Tuyết Anh hờn dỗi nói. Mẹ ngươi đều lên tiếng rồi, Tuyết Anh ngươi cũng không cần cự tuyệt nữa đi à nha. Nam cung giật ngọc cười xấu xa theo bên cạnh ôm lấy Đường Tuyết Anh. Miệng không nói lời gì đặt ở nàng mỏng manh đôi môi thượng. Đầu lưỡi cậy ra nàng miệng nhỏ, liếm nàng trắng noãn chỉnh tề răng trắng, hắn gắt gao ôm hôn Đường Tuyết Anh,

Côn thịt nhanh đỉnh hoa tâm của nàng, toàn bộ nham thạch nóng chảy tinh hoa rưới vào Đường Tuyết Anh hoa tâm trung. Nam Cung Dật Ngọc ghé vào Đường Tuyết Anh trên người chậm rãi trở về chỗ một chút, ánh mắt chính hảo đối đầu xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền, chỉ thấy hai mắt của nàng thế nhưng chăm chú vào mình cùng Đường Tuyết Anh chỗ giao hợp, mà nàng tay ngọc bất tri bất giác đã đặt tại tiểu huyệt của mình thượng. Nhẹ nhàng xoa lấy, thở gấp, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc chú ý chính mình, giống như một cái bị phát hiện bí mật tiểu hài tử, khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền không khỏi duỗi tay khẽ vuốt Đường Tuyết Anh mồ hôi ẩm ướt làn da. Chỉ cảm thấy nương tay trợt nếu miên, cũng không biết là phủ sau khi cao triều nữ nhân đều sẽ biến thành như vậy, nữ nhi. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau. Đi theo này. Tiểu trứng thối. Cùng nhau cuộc sống không? Mẫu thân. Ta nghe ngươi đúng là rồi. Ta nguyện ý đi theo tiểu trứng thối. Đường Tuyết Anh thẹn thùng quyến rũ thấp giọng ứng nói. Thanh Tuyền phu nhân, có phải hay không lại muốn lên ngựa? Nam Cung Dật Ngọc lâu xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền đẩy đà mượt mà thân thể cười hỏi nói. Ngươi này tiểu trứng thối. Trên thực tế xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền tại phu quân mất tích phía trước liền thủ sống quả, trường kỳ áp chế ham muốn, đang bị hắn mạnh mẽ trêu chọc xuất thể ngoại. Mà Nam Cung Dật Ngọc siêu cường tính năng lực làm xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền được đến thỏa mãn. Khiến cho nàng một trái tim đã sớm thắt ở Nam Cung Dật Ngọc trên người. Lúc trước Tiếu Thanh Tuyền bị Nam Cung Dật Ngọc khiến cho cả người như nhũng ra, sụi xuống cơ hồ nói không ra lời, tăng thêm cuối cùng rất lâu đều chưa từng nếm được này ở giữa tư vị. Bởi vậy nàng chính là tạm thời được đến thỏa mãn, rồi sau đó theo Nam Cung Dật Ngọc ở bên cạnh muốn làm nữ nhi Đường Tuyết Anh. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nội tâm cái loại này cấm kỵ kích thích bị hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Tại tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc lúc trước cho thỏa mãn, lúc này nàng thật giống như lâu cơ nạn dân đột nhiên đổ rất nhiều lương thực vào bụng, thế nào trải qua được rất tốt. Đến bây giờ xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền tử cung bên trong do bị lửa nóng dễ chịu trước được tê dại. Trong mắt trong lòng đều mê loạn, mê mẩn mờ mịt trung gian thế nào còn có nói có thể nói. Đường Tuyết Anh tứ chi đại trương, toàn bộ không che lấp khí lực, hơn nữa giữa đùi dâm tí từng mảnh, hơi đen làn da cấp trên thủy quang trong suốt. Bán ẩm ướt bán làm dấu vết lây dính được ký bay bổng lại xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nhìn xem ngây ngốc, liền bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc cũng di bất khai ánh mắt. Biết rõ Nam Cung Dật Ngọc thích nhất ngắm cảnh xong việc sau nhà gái mềm yếu vô lực mị thái. Hiện tại Đường Tuyết Anh lại là không hề sức tự vệ. Chỉ có nhậm ánh mắt của hắn đi dạo ngắm cảnh phần, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền thẹn thùng vô luân, nhưng trong lòng thì hỉ trung hàm đố, hỉ tự nhiên là bỏ đã lâu chính mình cuối cùng hưởng đến trong này mỹ vị. Nhìn nàng mình bây giờ thoải mái ngay cả lời cũng nói không ra rồi, mặt mày trung gian lộ ra lộ vẻ cảnh xuân, hiển nhiên vẫn còn chìm đắm tại kia mạn diệu dư vị bên trong, về phần này đố nha, chính là sợ về sau Nam Cung Dật Ngọc ghét bỏ chính mình tuổi tác cao. Mà càng thêm yêu thương nữ nhi Đường Tuyết Anh. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền kiều lúc trước nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc đem nữ nhi Đường Tuyết Anh dụ được xuân tâm nhộn nhạo, tại nàng trên người đại xính dâm uy, mà nữ nhi Đường Tuyết Anh cũng là trời sinh mỹ cốt. Bị Nam Cung Dật Ngọc khiến cho thần hồn điên đảo, cái gì dâm nói lời dâm đều thốt ra, không nữa thiếu nữ đoan trang căng thẳng, biết rõ vừa rồi mình ở trên giường cũng là nhất giống như bộ dáng, cố nén trong thân thể nhu cầu. Tiếu Thanh Tuyền mắt nhi mông lung. Thân mình nhiệt năng, trong lòng cực kỳ khát vọng trên miệng lại không tiện mở miệng. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền tưởng suy nghĩ, đột nhiên thấu khuôn mặt đi qua, cùng con gái của mình Đường Tuyết Anh nhận cái ngọt hôn, nàng tưởng xem rốt cuộc nữ nhi Đường Tuyết Anh đến cỡ nào dâm đảng. Nụ hôn này mặc dù không phải rất sâu khắc, lại thấy nữ nhi này Đường Tuyết Anh môi anh đào trơn bóng, hương vị ngọt ngào chỗ thật sự là mê người, nàng không khỏi lưỡi thơm nhẹ thở. Dò xét đi vào, miệng lưỡi cho nhau khuấy cùng một chỗ. Đường Tuyết Anh mặc dù đã nhuyễn thân mình mệt mỏi, có thể di động động đầu lưỡi lực đạo khả vẫn có, bị mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền như vậy nhất đậu, hai cái tinh xảo cái lưỡi nhất thời truyền đến một chỗ, rốt cuộc phân không ra đến. Mẫu thân, ngươi thật là xấu. Như thế nào trợ giúp trứng thối phu quân khi dễ ta đâu? Thật vất vả đầu lưỡi khôi phục tự do, Đường Tuyết Anh liền âm thanh cũng bị mất khí lực. Mềm nhũng giống như sân giống như mắng, làm nũng ý vị so với hờn dỗi nhiều nhiều lắm. Nàng mắt đẹp vi vụ nhìn mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền, thở gấp ở giữa thân thể cảm giác dần dần khôi phục, vốn ma túy cảm giác cũng dần dần bình thường, khả cái thứ nhất rơi vào tay đầu óc cảm giác, cũng là tử cung bên trong kia nóng rực lẻn. Nóng bỏng dâm tinh tựa như cùng chủ nhân nhất giống như bướng bỉnh, tại bên trong chui tới chui lui, không chút nào khẳng sống yên ổn, xấu hổ đến Đường Tuyết Anh kẹp chặt chân dài, đem kia dâm tinh hút tại trong thân thể không để, hơn nữa càng kẹp càng cảm nhận được mới vừa rồi dâm loạn uy lực. Kia dấu vết vẫn còn rõ ràng ở lại trong thân thể, cao trào mặc dù đã qua đi, kia mê mang hỗn loạn cảm giác vẫn đang như gần như xa, lệnh Đường Tuyết Anh một mặt quý xấu hổ, một mặt lại không nhịn được nhớ lại Nam Cung Dật Ngọc cho kia nhục dục tư vị. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền tuy nói đã trăng bất hoặc, dáng người kiện mỹ lại như nhau thiếu phụ đang trổ hoa, Nam Cung Dật Ngọc dâm công cao minh, mặc dù trời sinh mỹ cốt, giường tre trung gian nhất diêm dúa lẳng lơ mê người xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền cũng khó kham trải qua mây mưa. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền khoáng rất lâu, vừa động tình liền bị Nam Cung Dật Ngọc luân phiên chà đạp thảo phạt, kia tô thích đã xuyên qua khung, thật sâu rơi ở nàng tâm thượng, kiện mỹ thân thể sớm bị hút khô rồi sợ có khí lực. Bất quá mặc dù liền mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền võ mồm nhẹ thở cũng thụ chi không được, Đường Tuyết Anh cũng không dám phản đến đậu nàng, lưỡi thơm trải qua nhẹ chút liền lui khai, liền thấy nàng vẫn tô mắt đẹp mông lung, thầm than Nam Cung Dật Ngọc dâm uy kinh người. Phương tâm vẫn không khỏi không yên. Đường Tuyết Anh tuy là ánh mắt mờ mịt, môi trung nhẹ sân giọng của mình vẫn còn mang năm phần mê loạn, hiển nhiên còn không có theo cao trào bên trong thanh tĩnh, khả lực chú ý cũng đã bị chính mình dẫn đến. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền xấu hổ cười, nghĩ rằng tiếp đến còn có tệ hơn, có lẽ nàng làm như vậy, kỳ thật tại nội tâm là ở đố kỵ nữ nhi Đường Tuyết Anh so chính mình tuổi trẻ, cho nên nàng tưởng tại Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận bên trong lưu lại càng thêm hảo ấn tượng, làm cho Nam Cung Dật Ngọc về sau càng thêm yêu thương nàng. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền sóng mắt khẽ nhếch, giống như cố giống như phán ánh mắt chọn nữ nhi Đường Tuyết Anh miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt dường như cũng thấu lệnh chính mình tim đập rộn lên ý vị. Khả tiếp đến tình cảnh, lại làm cho nàng nhất thời một trừng miệng cảo, mắt nhi đều thẳng, cũng vô pháp theo mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền môi thượng di mở. Chỉ thấy mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền thân thể mềm mại vi na, trần trụi làn da thượng lộ ra đỏ ửng. Giống như kẹp giống như khải cổ hỏi lộ ra mỏng manh vần sáng, hiển nhiên mới vừa rồi gần trong gang tấc tuyệt vời giường diễn đã làm nàng không thể tự kiềm chế, có thể coi là nhìn xem dâm hứng ngẩng cao, như vậy cũng không tránh khỏi hơi quá đáng. Tình cảnh trước mắt làm Đường Tuyết Anh cứng họng, phun sơn lưỡi thơm nhất thời ở giữa thu trở về. Mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền nhưng lại phục đến Nam Cung Dật Ngọc dưới hông, nở nang môi anh đào hôn lên kia nửa mềm cung thịt, cặp kia thon thon tay ngọc lúc này phủng Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Giống như đó là cái gì bảo vật giống như, hơn nửa lưỡi thơm liếm láp trung gian, mắt đẹp vẫn mị quang lưu tránh phiêu hướng chính mình, Đường Tuyết Anh thiếu chút nữa liên tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nếu chỉ là tình cảnh trước mắt, Đường Tuyết Anh có lẽ còn tưởng ảo giác của mình. Nhưng mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền không chỉ trân trọng bưng lấy côn thịt liếm hôn không ngớt, càng thỉ được chật chật có thanh âm, một đôi mỹ miệng còn không ngừng phiêu chính mình, cũng không biết có phải hay không hướng chính mình thị uy, nàng có thể này nhảy vào hầu hạ ở Nam Cung Dật Ngọc. Hay là nàng trong thân thể áp chế dục vọng đã không khống chế được, chỉ muốn đem kia côn thịt hút được cứng rắn, hảo đem nàng hư không thỏa mãn. Kia kiều ngọt mềm mại, tựa như mèo con liếm thực khi âm thanh, câu được Đường Tuyết Anh trong tai nhất thời chỉ còn lại có liếm láp âm thanh. Mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền kia mắt đẹp hình như có vô hạn ma lực, hút chặt ánh mắt của nàng không chịu phóng, hơn nữa nàng chính thỉ được tuyệt vời côn thịt phía trên đầu, sở hữu chất lỏng đều là vừa mới từ chính mình u cốc bên trong chảy ra đến. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tuyết Anh cảm giác u cốc bên trong lại lộ ra một chút hư không, giống như liền đến hai hồi nhưng lại còn không có đem nàng hư không lấp đầy giống như, chân dài không tự chủ được nhẹ nhàng gấp kẹp. Nàng chỉ cảm thấy tử cung bên trong lửa kia nóng lưu động. Giống như lại càng trước người chút, phương tâm không khỏi kiều khiếp, giống mới vừa rồi như vậy bị Nam Cung Dật Ngọc chà đạp đùa bỡn. Chính mình mặc dù cũng cùng Nam Cung Dật Ngọc thử qua, nhưng là giống mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền đương nữ nhi mặt này nhảy vào hầu hạ nam nhân thật sự là thẹn thùng. Tưởng đến Nam Cung Dật Ngọc vừa rồi hẳn là đem nàng thỏa mãn được đủ, nếu không sao có thể sẽ như vậy. Nhìn đến mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền hôn đầu nhập, ánh mắt mặc dù vẫn khi có khi không phiêu hướng chính mình, càng nhiều hơn là hôn hướng kia hồng thông thông côn thịt. Võ mồm phun ra nuốt vào trung gian, sớm đem côn thịt phía trên đầu chất lỏng liếm sạch sẽ, cũng không biết là miệng của nàng lưỡi công phu lợi hại, hay là Nam Cung Giật Ngọc thực sự liên chiến thuật, vừa mới lệnh chính mình tiết được thần hồn điên đảo côn thịt lại mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền trong miệng gắn gượng. Nhìn côn thịt ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, hồng thông thông giống như trường xà, chính muốn cắn người khác, nghĩ đến mình mới vừa bị kia côn thịt ăn tâm hoa nộ phóng, vốn đã tiết được cả người vô lực Đường Tuyết Anh, cảm giác được từ mình lại cần phải. Mặc dù vẫn còn không có can đảm giống mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền như vậy đi công nhiên chém giết nàng trong miệng con mồi, môi anh đào vẫn không khỏi hé mở. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền động tác như vậy, làm Nam Cung Giật Ngọc trong lòng lại một phiến nóng bỏng. Rút ra tại nàng trong miệng côn thịt, đi vào bên người nàng, đem thịt của mình gậy phóng tới thân thể của nàng thượng, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại chính mình trên người dưới đường đi trợt, cổ. Khe ngực. Rất nhanh núi ngọc thượng nho truyền đến côn thịt cứng rắn áp bách cảm giác, nàng não bộ hiện ra lúc trước cái kia bị thịt của hắn gậy chà đạp nho tình cảnh, xấu hổ mà ức. Nam Cung Giật Ngọc đem xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền quả nho đỏ đỉnh tại cái đó câu bộ. Hắn có thể cảm nhận được Tiếu Thanh Tuyền như nho cương cảm giác, bởi vậy hắn dùng côn thịt tại xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nho thượng qua lại ma sát, xinh đẹp quả nho đỏ bị trấn áp sau lại quật cường bắn lên. Lệnh Nam Cung Giật Ngọc sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Hắn rất nhanh qua lại cuộc xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nho, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền bị kích thích giọng dịu dàng thay nhau nổi lên, nàng nho là mẫn cảm. Nam Cung Giật Ngọc đình chỉ cuộc, đội lên nàng khe ngực thượng dùng sức ép xuống. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền rất cao dơ cao nàng tuyết phong, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đè ép, Nam Cung Giật Ngọc bỏ qua đối với nàng quả nho đỏ chinh phục. Đem côn thịt đặt ở nàng thật sâu khe ngực. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền ngộ tính rất cao. Cũng thực thông minh, hiểu được Nam Cung Giật Ngọc ý tứ, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình to lớn cao ngất núi ngọc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc cứng rắn nóng bỏng, Nam Cung Giật Ngọc thử tính rung động mấy cái. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền khe ngực rất trơn, đè ép cảm rất mạnh, lại tăng thêm côn thịt phía trên dẫn theo Đường Tuyết Anh dâm thủy. Thuận lợi ở nàng khe ngực trung hoa động. Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy mau thích chết rồi. Đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạc kích, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền là trinh tiết thuộc phụ, hình tượng của nàng khí chất của nàng là tuyệt đối bất khả năng làm người nhũ dao mà bây giờ, nàng là một mình làm. Vẫn còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng. Đây hết thảy toàn bộ, kêu Nam Cung Giật Ngọc có thể nào không lạc kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Nam Cung Giật Ngọc hài lòng nhìn theo Tiếu Thanh Tuyền khe vú ngay trước ló. Bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy tại một đoàn thịt mềm chiến lau, này thích vô cùng, bị kẹp chặt nóng tê tê, hắn càng ngày càng thoải mái, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nhắm hai mắt, lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp, trải qua một thời gian xoa nắng sự trượt, Nam Cung Giật Ngọc phân thân đã biến thành gân xanh nổ trướng, toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền tay chỉ động tình tại Nam Cung Giật Ngọc côn thịt phía trên vỗ về chơi đùa. Khiến cho hắn cảm thấy một trận ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng thần kinh của hắn. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, mở ra anh đào miệng nhỏ đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt nuốt vào trong miệng. Nam Cung Giật Ngọc phản xạ có điều kiện rất động một cái thân eo, lập tức thống đến cổ họng của nàng. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nhìn Nam Cung Giật Ngọc thoải mái như vậy sảng khoái bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy nói không ra tự hào cùng vui mừng. Nàng nâng dậy côn thịt, đưa ra lưỡi thơm, tại kia côn thịt phía trên liếm táp, thật thoải mái, Nam Cung Giật Ngọc trong lòng nóng bỏng một mảnh, tại xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền Ngọc trong miệng, côn thịt lại càng khổng lồ tới cực điểm. Hảo Thanh Tuyền, ngươi đối với ta thực hảo, hiện tại để ta đến thỏa mãn ngươi đi. Nói Nam Cung Giật Ngọc theo xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền miệng trung rút ra côn thịt. Ân. Tiểu trứng thối phu quân. Ngươi thật là xấu. Như vậy đậu ta. Hại ta thân mình nóng quá. Ân. Cái kia. Ta lại. Vừa nóng đi lên. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền đứt quãng rên rỉ. Không thể nào. Giống bị mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền nói câu trở về hồn. Đường Tuyết Anh xấu hổ cũng tiến tới, tại mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền tay bên trong gắn gượng ngang nhiên côn thịt phía trên mặt thân mật hôn một cái. Này mới yêu thích không buông tay nhìn về nàng. Chỉ thấy mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền thần thái thẹn thùng, mị ý vô luân, tuyết trắng làn da tiếp nước làm trơn thấu một tầng mỏng manh mị quang, quan nhìn hình dáng thế nào còn có nửa phần đoan trang cao quý bộ dáng. Rõ ràng chính là cái bị Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chinh phục mỹ phụ nhân, tuy nói vẫn là một bộ tiết được hoàn toàn nhu nhược bộ dáng, khả hô hấp ở giữa lại càng lúc càng mau, khi đối với cao thẳng mỹ phong hỏa lạc lạc nhảy lên. Chính như nàng dục hỏa nhất giống như ngẩng cao. Giống như không nghĩ tới mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền nhưng lại so chính mình còn muốn nại làm nại dâm, liền thư sướng hai hồi nhưng lại nhanh như vậy đã bị dụ phát dục vọng, Đường Tuyết Anh ngữ trung mang chút kinh ngạc. Mẫu thân ngươi, tiếc được thoải mái như vậy. Vẫn còn. Còn muốn à? Như thế nào nhanh như vậy? Nữ nhi. Nữ nhi phá hư. Ai? Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Vốn là bực này ngượng ngùng xấu hổ nói nhi xuất khẩu, đã lệnh xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền đầu óc quanh một tiếng nổ khai. Cố tình một đôi mắt đẹp bị nữ nhi Đường Tuyết Anh môi bạn kia đứng vững côn thịt mút ở, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Nam Cung Dật Ngọc góc sắt trong rủi ở giữa chà đạp vô lực hầu hạ, dục tiên dục tử, mai nở nhị độ ở giữa bị Nam Cung Dật Ngọc tận tình công hãm. Lúc này đã là không chịu nổi tái chiến. Mà kia côn thịt lại tại nàng mỹ nhũ trung gian cùng nữ nhi Đường Tuyết Anh gắn bó trung gian gắn gượng. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền theo dưới bụng dâng lên nhu cầu nhất thời ở giữa chiếm thượng phong. Nhưng lại là không thể áp chế, biết rõ mình nếu là cường chống đỡ lại thích một hồi, ngày hôm nay cũng không biết có thể hạ được giường, vừa vặn tử kích tình lại đem nàng rụt rè toàn bộ đánh tan, đều là nữ nhi. Là nữ nhi phá hư. Còn nói mẫu thân đâu. Tuy biết Nam Cung Dật Ngọc đại khai sát giới dưới, rất lâu chưa từng thường này ở giữa mỹ vị mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền hẳn là ăn không tiêu, khả Đường Tuyết Anh cũng thực không nghĩ tới, một khi phá vỡ cấm kỵ. Mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền đúng là như thế đầu nhập, tựa như trong chớp mắt liền từ trinh tiết liệt nữ biến thành phóng túng nữ dâm ô, nghĩ đến mình ở Nam Cung Dật Ngọc dưới hông cũng là như vậy hỷ lật phương tâm, mặc dù biết chính mình đã vô lực hầu hạ. Vẫn là nỗ lực chống đỡ. Khát vọng lại một hồi mây mưa cuồng loạn, nàng không khỏi do dự ngượng ngùng. Đường Tuyết Anh không phải là không biết mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền tính tình, này ở giữa điên cuồng bất quá là bởi vì dục hỏa đến quá mạnh quá vượng. Mới đưa bản tính của nàng bị lạc, nếu không làm Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn đem nàng chinh phục, về sau chỉ sợ nàng đáy lòng vẫn sẽ có này một tia ngăn cách, chỉ là như vậy cách giải quyết, cũng không biết phủ bị thương đến bỏ đã lâu mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền. Đường Tuyết Anh len lén liếc một cái, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng nổi lên khinh bạc ý cười, hiển nhiên hắn là thực có nắm chắc tiêu trừ hai mẹ con đáy lòng cái kia ti ngăn cách. A, Dật Ngọc. Tiếu Thanh Tuyền phương tâm vừa thẹn vừa mừng. Vẫn còn mang ba phần ý sợ hãi, rất sợ chính mình đã bị ăn no chừng quá thân thể, vị tất chịu nổi Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa dâm ngoạn, cố tình kia từ tử cung bên trong trồi lên khát vọng, lại làm cho nàng lui không nhường được. Đương nữ nhi Đường Tuyết Anh thân thể mềm mại na đến bên cạnh mình, cẩn thận từng tí nâng dậy nàng bủng rủng eo nhỏ khi, tuy là không khỏi hơi đau, chỉ cảm thấy eo thiếu chút nữa thẳng không đi lên, còn muốn đến tiếp đến kia điên cuồng tư vị. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nhưng là chờ mong có thừa đâu. Chương 54, Tiếu Thanh Tuyền chủ động xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nhuyễn miên vô lực tùy ý nữ nhi Đường Tuyết Anh nâng dậy, nhìn Nam Cung Dật Ngọc thư thư phục phục nằm vật xuống trên giường. Hạ thân côn thịt ngang nhiên cao thẳng, chỉ chờ chính mình chủ động học hỏi, xấu hổ hỉ trung gian không khỏi lại hiện lên một tia xấu hổ e ngại ý, vốn đương mở miệng yêu cầu lúc, nàng tuy nói trong lòng chỉ có một nửa chờ mong. Nhưng cũng nghĩ rằng lúc này muốn rất hưởng thụ một phen. Có thể thấy được Nam Cung Dật Ngọc bày ra như thế giá thức, rõ ràng là muốn chính mình chủ động hiến trên thân tâm, khi hắn trên người khuấy động xoay diêu, liền không nói thân thể của mình là còn có hay không khí lực như vậy chủ động. Riêng này trước nay chưa từng có tư thế cơ thể, tăng thêm xoay diêu trung gian nữ tử thân hình quyến rũ mạn diệu, đem một tia cũng chạy không thoát hắn ánh mắt tham lam, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền liền cảm giác xấu hổ đã cực. Lại cứ trong thân thể dục hỏa lại cùng lòng xấu hổ nhất giống như ngẩng cao, lui bước ý tưởng sao cũng bù không được chủ động bộ đi lên khát vọng. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền khẽ cắn ngân nha, ngồi chồm hổm ở Nam Cung Dật Ngọc dưới bụng. Nhẹ nhàng chìm hạ thân tử. Đương nóng bỏng u cốc miệng chạm đến kia nóng bỏng đỉnh khi, thân thể của nàng không tự chủ được chấn động, một cổ nước suối cuồn cuộn trào ra, thấm được côn thịt phía trên đầu thủy quang rực rỡ. Quang chỉ như vậy vừa chạm vào, nóng bỏng giống như khoái cảm liền xông lên thân mình, tựa như tại chốc lát trung gian lan khắp thân thể mềm mại, mãnh liệt khát cầu nhất thời che mất toàn bộ. Tô được xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền thân mình rung lên, chỉ cảm thấy so với mới vừa rồi Nhậm Nam Cung giật ngọc muốn làm gì thì làm lúc. Lúc này chính mình chủ động trung gian, kia côn thịt dâm uy làm như càng cường hãn rồi. So với mới vừa rồi càng trở lên nóng bỏng, gần như vậy tiếp xúc đã lệnh xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền hồn tiêu, mắt đẹp như tơ ở giữa chỉ thấy Nam Cung giật ngọc mở to hai mắt. Đánh giá ánh mắt của mình tràn đầy dục hỏa, nóng bỏng ánh mắt chạy tại đói khát thân thể cấp trên, hơn nữa trú mục tại kia theo hô hấp không được nhảy đánh cao phong, nàng chỉ tô được đầu óc đều lộ ra lửa, nghĩ rằng việc này đã trốn không mở. Vì để cho Nam Cung giật ngọc về sau đối với chính mình càng thêm yêu thương, khiến cho nó hung hăng phát sinh a. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền khẽ cắn ngân nha, hai tay chống tại Nam Cung giật ngọc trước ngực, cẩn thận đầy đất chìm hạ thân tử. Đem kia côn thịt từng điểm nuốt vào cốc ở trong, này mới cảm giác được kia côn thịt cự vĩ nóng bỏng, thế nào là chính mình kia đã mất tích phu quân có thể so được thượng, quan chỉ như vậy chìm tọa, tư vị đã liêu nhân đến cực điểm. Thật sự khó có thể tưởng tượng đợi chính mình chìm tọa tới để, đem côn thịt toàn bộ nuốt vào, động tác trung gian sẽ là như thế nào mỹ pháp. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng ở nhất bên cạnh nữ nhi Đường Tuyết Anh dưới sự trợ giúp. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền mặc dù sơ thí phương pháp này, nhưng cũng không ra cái gì đường rẻ, hơn nữa đương từng điểm một đem côn thịt nuốt hết lúc, nóng bỏng xúc làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng lại nhiệt tình vặn vẹo. Tuy nói đối với nàng mà nói chính là u cốc chua ngứa địa phương xúc thượng nhục gậy, hảo đem kia chua ngứa cạo đi, lấy tê dại thay thế chua ngứa chi cảm giác, nhưng này hình dạng động tác dưới, đối với nàng kích thích cho dù so đơn thuần cao thấp khuấy động phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nửa liễu eo xoay diêu trung gian, kia cao thẳng mỹ phong không được nhảy lên, tràn đầy cám dỗ, kia ăn no rất cao phong mặc dù không giống nữ nhi Đường Tuyết Anh nhất giống như bạch tích không tì vết cứng rắn tròn trịa, lại muốn to lớn no đủ đại hơn mấy phân. Kiện mỹ màu da tăng thêm 3 phần lửa cay, để đà mượt mà xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nhảy lên trung gian xác thực làm Nam Cung Giật Ngọc ham muốn vọt tới chút cao, Nam Cung Giật Ngọc không khỏi nhẹ nhàng rất eo đỉnh động, biến thành nàng từng tiếng đũng nịu rên rỉ. A, tiểu trứng thối, tiểu phu quân, cái ngươi thật là lớn. Đương nữ nhi Đường Tuyết Anh mặc cùng con rể Nam Cung Giật Ngọc sơ thí như vậy ngượng ngùng xấu hổ tư thế, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nguyên nay đã xấu hổ đến cực điểm. Cho Nam Cung Giật Ngọc như vậy chọc ghẹo, dục hỏa đốt người trung gian tăng thêm ý xấu hổ, cố tình chủ động chìm ngồi xuống, so với ban đầu mặt hắn chà đạp lúc, nhưng lại nhiều thêm vài phần cùng phạm tội cảm giác. Thẹn thùng trung gian thân thể cảm giác lại càng thêm nhạy cảm. Đợi cho đem kia côn thịt toàn bộ nuốt vào trong thân thể lúc, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền thân thể mềm mại chấn động, một tiếng ngọt ngào trên rỉ nhất thời thốt ra, tựa như mới vừa rồi khoái hoạt đã khiến cho chính mình hoa nhị rốt cuộc che giấu không thể. Đúng là như vậy ngồi xuống liền cho hắn thải gặp, đẹp đến làm nàng thiếu chút nữa nghĩ đến chính mình lập tức vừa muốn tiết thân, nóng quá bảo bối. A. Cắn. Cắn được hoa nhị rồi. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền mặt mày hớn hở. Trên miệng mặc dù là một bộ muốn tiết thân hình dáng, khả liễu eo xoay diêu ở giữa lại tràn đầy kính nói, Đường Tuyết Anh cũng là này ở giữa hành nhà, tất nhiên là biết mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền ngôn hành bất nhất, thân là nữ nhân ở bực này thời điểm. Tính là thật sự là vừa chạm vào dưới liền cảm giác cao trào sắp tới, khả chỉ cần nhiều xoay diêu vài cái, khí lực sẽ theo thân mình bên trong trào ra. Ủng hộ nàng tại nam nhân trên người đỉnh rất toàn diêu, làm hắn hưởng thụ thị giác mỹ. Đường Tuyết Anh nhìn đến mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền như thế hưởng thụ bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen tị, nguyên lai nàng hy vọng tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân xoay diêu hưởng lạc mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền đổi thành chính mình. Nhưng là thấy Nam Cung Giật Ngọc cười nhẹ nhàng, Đường Tuyết Anh trong lòng ghen tị khó tiêu, lại biết hai người đều ở đây thích thú thượng, như thế nào cũng không có khả năng ở chỗ này dội nước lã. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nhảy vào tâm hồ. Đường Tuyết Anh điềm điềm cười, mặc dù không khỏi cảm thấy mình cũng thực hư hỏng, nếu không như thế nào nghĩ ra bực này dâm uế chủ ý, khả đối với Nam Cung Giật Ngọc mà nói, như vậy chủ ý tưởng tới cũng không xấu a. Cũng không biết nhìn thấy đã biết hình dạng. Nam Cung Dật Ngọc sẽ là may mắn đem chính mình mẹ con thông cực phục phục thiếp thiếp, dâm thái lộ. Hay là ám khí chính mình dâm lửa trên thân liền đã quên hình, không cho hắn được khuy toàn cảnh. Đường Tuyết Anh duỗi tay câu quá mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền thân mình. Cùng nàng nhận cái hôn, sau đó đối với Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng cái ánh mắt ý vị thâm trường, nhưng lại cứ như vậy kỵ lên ngực của hắn, ôm mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền hôn nồng nhiệt, phá hư phu quân. Không cho ngươi nhìn. Hảo mẫu thân. Vừa rồi ngươi hôn ta. Hiện tại ta đến thân ngươi. Nữ nhi. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền như vậy chìm tọa xuống, cảm giác kia giống như cách khác mới vẫn còn kịch liệt, xoay diêu trung gian Tiếu Thanh Tuyền nguyên đã có chút chịu không nổi. Không nghĩ tới nữ nhi Đường Tuyết Anh nhưng lại chọn vào lúc này đến đây một chiêu này, mặc dù nói không có Nam Cung Dật Ngọc kia ánh mắt nóng lửa hành hương, nàng tuyền ý xấu hổ giảm không ít, khả u cốc bị côn thịt phong phú. Trước mắt lại có nữ nhi Đường Tuyết Anh cười mà không cười phi lễ chính mình, so với mới vừa rồi nam nữ giao hoang lại thêm nhất trọng kích thích. Cố tình nữ nhi Đường Tuyết Anh này vừa kéo tới thật nhanh, Tiếu Thanh Tuyền căn bản liên thủ cũng không kịp động. Đã bị nàng ủng đến, tăng thêm miệng lưỡi cuốn quýt trung gian, trừ bỏ nữ nhi Đường Tuyết Anh nước miếng thơm ngọt ngọt ngào, Tiếu Thanh Tuyền trong miệng càng nhiều một tia hơi hơi mùi tanh, lại là kia giống như dễ ngửi, mê mang Tiếu Thanh Tuyền hôn bú thật lâu sau phương thấy. Đó không phải là Nam Cung Dật Ngọc cung thịt phía trên hương vị. Cố tình mùi là lạ cửa vào, mặc dù không có ban đầu nữ nhi Đường Tuyết Anh miệng lưỡi ở giữa như vậy thuần nhiên ngọt ngào, lại càng nhiều một tia tán tỉnh hương vị. Vài cái lưỡi thơm nộp bài thi, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền đã mê say, lại rời không được kia lưỡi thơm quấn quanh. Bị Đường Tuyết Anh đến như vậy một bộ, Nam Cung Dật Ngọc vốn cũng có ba phần khó chịu, dù sao mới vừa rồi chính mình đại triển uy phong. Lại một lần nữa làm Tiếu Thanh Tuyền nếm được nam nữ trung gian tối cao vô thượng mỹ vị, sau đó lại thi cường lực, dám áp chế ở Tiếu Thanh Tuyền xấu hổ phản kháng, tại Đường Tuyết Anh trước mặt mạnh mẽ đem nàng lại đưa cao hơn triều tiên cảnh. So với trước chính mình cưỡng gian thức trêu chọc Tiếu Thanh Tuyền ham muốn đắc thủ, lúc này nhưng là đao thật súng thật cứng rắn, hơn nữa còn là tại mẹ con song phương đều ở đây tràn dưới tình huống, Tiếu Thanh Tuyền mặc dù bị Nam Cung Dật Ngọc mạnh mẽ cầu hoang. Thân thể của nàng vẫn thì không cách nào kháng cự phiêu phiêu dục tiên, lại trinh tiết hiền lành hiền thê lương mẫu cũng có phóng đãng một mặt. Bất quá cẩn thận vừa nghĩ, Nam Cung Dật Ngọc cũng không khỏi cười khổ đi ra, Đường Tuyết Anh bị mình mở khẩn sau. Nhân sinh ham muốn bản năng sớm dụ phát đi ra, nhất không chịu nổi phòng không tịch mịch, lại tăng thêm nhìn đến mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền điên cuồng một mặt, nội tâm cấm kỵ kích thích đã sớm khiến cho trong thân thể dục vọng không khống chế nổi. Cho nên lúc này mới leo đến thân thể của mình thượng, cùng mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền hôn môi, thực hiện chân chính mẹ con song phi. Nam Cung Dật Ngọc cười cười, tuy nói ánh mắt nhìn không tới, nhưng như thế tư thế dưới, chính mình vẫn có thực cơ hội tốt. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng chống đỡ Đường Tuyết Anh tràn đầy nhiệt lực eo nhỏ, làm nàng kia lượng màu trắng mông eo hơi hơi sau về sau, một bên đầu lưỡi nhẹ thở, đang ở trước mắt Đường Tuyết Anh kia thủy quan tràn ra u cốc miệng là khả ái như thế. Vào mũi lộ vẻ tình dục triền miên mùi hương. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi yêu thích không buông tay liếm, vẫn còn một bên thân tay vịn chặt Đường Tuyết Anh eo nhỏ, tuyệt không cho nàng có cơ hội chạy thoát, chỉ thỉ được nàng giảo hảo lõa khu từng trận phát trung. Làm như không chịu nổi Nam Cung Dật Ngọc như thế nóng bỏng vỏ mồm kích thích, lại cứ đã hoàn toàn khai phá thành thục thân thể, sớm bị mới vừa rồi hai lần mây mưa dụ nổi lên dâm hứng, đã không nhịn được nghĩ muốn hôn trên người trận bị Nam Cung Dật Ngọc giày xéo. Nếu không có như thế, Đường Tuyết Anh cũng thật không dám tại mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền trước mắt, chủ động vì Nam Cung Dật Ngọc liếm láp côn thịt. Giờ khắc này ở Nam Cung Dật Ngọc vỏ mồm động tác dưới, Đường Tuyết Anh là ký muốn chạy trốn lại luyến tiếc. Một bên xoay eo, làm u cốc như gần như xa tại Nam Cung Dật Ngọc trên miệng sự trượt, một bên lâu mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền, hai nàng vỏ mồm cuốn quýt càng trở lên nóng cháy. Đường Tuyết Anh miệng mũi trung gian e a từng trận, giống như khóc giống như cười. Như khóc như tố, thân thể của nàng đang lúc nóng bỏng, cố tình khát vọng u cốc lại chỉ có thể thừa nhận vỏ mồm kia linh hoạt lại nan xâm nhập yêu thương, mặc dù cốc khẩu không được trương hợp, đem trong thân thể rò rỉ nước suối xa lánh đi ra. Bị Nam Cung Dật Ngọc một bên hôn nồng nhiệt, một bên chè chén, nơi cốc khẩu tư vị nói không ra khoái hoạt, khả so sánh với dĩ vãng bị hắn tận tình xâm nhập, đem nàng sở hữu ngứa ngứa chỗ toàn bộ chiếm cứ,

Lúc này mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền động tác, lệnh Đường Tuyết Anh khó có thể tự mình, tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc nhưng lại cùng nàng phối hợp được vừa đúng. Một cái tại nàng giữa đùi cùng hút mảnh hút, đầu lưỡi sự trượt khi linh hoạt lại mãnh liệt, không được tao được Đường Tuyết Anh nguyên đã khát vọng u cốc nước suối chảy dài, tiếc được càng không thể vãn hồi, cố tình Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi lại trưởng. Cũng xúc không đến nàng khát vọng nhất chỗ sâu, mà Nam Cung Giật Ngọc cũng có tự mình hiểu lấy, linh hoạt đầu lưỡi chỉ tại u nơi cốc khẩu du di, tận tình hưởng dụng kia mềm mại hương cơ, kích thích nàng mẫn cảm giác, hoàn toàn không tư xâm nhập. Lúc này Đường Tuyết Anh mới xem như nếm được Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi lợi hại, tăng thêm trong thân thể mãnh liệt hư không, cùng u cốc môn cảm giác mãnh liệt đúng thành đối lập, nhưng đều là như vậy lệnh khát vọng, vừa tựa như vui sướng vừa tựa như khó chịu uốn éo người. Đúng hảo cùng kích động khó an mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền xứng đến một chỗ. Nhất thời ở giữa trên giường đúng là hai mẹ con nữ càng hôn càng sâu, càng mài càng kích tình, hai cổ tuyệt vời lõa khu chen thành một chỗ, nhiệt liệt tựa như muốn cho nhau dung thành một người giống như. Dưới thân Nam Cung Giật Ngọc cũng là ung dung nhậm hai nữ tại trên người kích tình xoay diêu, tư mài trung gian không chỉ côn thịt phía trên đầu, vỏ mồm ở giữa cảm giác cũng càng trở lên ngọt ngào, mặc dù không như thế nào động tác. Vừa vặn thượng hai mẹ con nữ kích tình, lại làm cho hắn vẻn vẹn hơi có khinh động, lòng tràn đầy hưởng thụ cũng là một luồng sóng hướng thượng cực hạn. Nam Cung Giật Ngọc một bên đầu lưỡi vũ động, mút vào Đường Tuyết Anh không được trào ra mật tuyền. Một bên thè lưỡi thăm dò u nơi cốc khẩu kia sôi sục tiểu đế, hắn cảm giác cung thịt bị xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền tràn đầy co giãn hẹp nhanh u cốc không được chặt lại mút vào, biết nàng cũng đã đến cuối. Tối nay xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền tiết được đặc biệt vui sướng. Phá lệ cần phải nam tính tưới điều hòa bổ thân thể, này đây Nam Cung Giật Ngọc cũng không lại bảo vệ chặt rồi, hắn nhẹ nhàng gặm cắm Đường Tuyết Anh dơ cao tiểu đế, đầu lưỡi sự trượt trung gian, thì được Đường Tuyết Anh liền tiếng nũng nịu trên rỉ. Thoải mái sẽ tiết thân, một bên lay động thân eo, thật sâu dò vào xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền hoa nhị trong đó, lạc được này bỏ đã lâu mỹ phụ âm tinh đại tiết. Thanh Tuyền, ta sẽ yêu thương ngươi cả cuộc đời, cho ngươi thường xuyên hưởng thụ này tới mỹ khoái cảm. Nam Cung Giật Ngọc ôm xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền mạn diệu tốt đẹp thân thể, mềm giọng ôn tồn nói. Nhân gia mới không đâu rồi, mắc cỡ chết người. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền âu yếm Nam Cung Giật Ngọc rộng lớn cường tráng lồng ngực. Mị nhãn như tơ nỉ non nói. Không cần sao. Nam Cung Giật Ngọc cười dâm nói. Cắm ở tiểu huyệt bên trong côn thịt nhanh rút vài cái, làm xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền trong miệng nũng nịu thở gấp, còn bất chợt vẫn còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm láp khẽ nhếch môi anh đào. Phản phất thập phần đói khát giống như, phím hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, tinh tế liễu eo như xà giống như chân thành đung đưa, đang ở phối hợp Nam Cung Giật Ngọc hoang ái, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp triền. Dường như vẫn còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Nam Cung Giật Ngọc đứng vững Tiếu Thanh Tuyền khe rãnh u cốc, tùy ý nghiền nát, tùy ý quất cắm, sau đó buồn rống một tiếng cười dâm nói, Thanh Tuyền, ngươi còn muốn sao? Ta! Không! Biết! Hôm nay tại nữ nhi trước mặt quá dâm đảng. Nhưng là ngươi làm ta thật thoải mái. Cầu van ngươi! Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nũng nịu thở gấp, ưng trên rỉ. Không biết cầu Nam Cung Giật Ngọc lại một lần nữa mãnh liệt một điểm. Hay là muốn hắn không cần nhục nhã mình, mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc cực lớn vô cùng côn thịt không chút kiên kỵ tại nàng u cốc cửa động quất cắm, thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp, Tiếu Thanh Tuyền chính mình màu mỡ non mềm hoa tâm thế nhưng kìm lòng không đặn mở ra miệng nhỏ muốn mút vào Nam Cung Giật Ngọc côn thịt. Nàng cảm thấy tê tê cảm giác theo chân ngọc trung gian nhất thời hướng thân thể chỗ sâu truyện đi. Van cầu ta cái gì? Là van cầu ta tha ngươi, hay là van cầu ta khô nhanh hơn một chút ngươi thì sao? Nam Cung Giật Ngọc cười dâm nói. Ta. Không. Biết. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền nũng nịu thở gấp, không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Của ta hảo Thanh Tuyền, ta hiện tại lại để cho ngươi thích, hôm nay khoái chết ngươi. Nam Cung Giật Ngọc nói xong thân eo lay động, cứng rắn côn thịt toàn bộ rút ra. Lại thế không thể đỡ thế như trẻ tre nhất cắm rốt cuộc. Không cần a. Giật Ngọc a. Thật sâu a. Đều đỉnh phá hoạch tâm. Cắm đến tử cung. Ngươi hảo mảnh. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền trơ mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc lay động cực lớn nắm đầu một hồi là chống đối nghiền nát môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật. Một lúc mượn dùng nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng rắn côn thịt, cư nhiên tận gốc nhập vào nàng u cốc dũng đạo xâm nhập rốt cuộc, chống đối được nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng. U cốc dũng đạo chướng bụng phong phú, thân thể mềm mại kìm lòng không đặng run rẩy. Của ta hảo Thanh Tuyền, thoải mái sao? Thanh Tuyền, mau gọi phu quân ta, mau. Nam Cung Giật Ngọc dâm tục mệnh lệnh nói, hắn mông không ngừng rất nhanh kích thích quất cắm. Hai tay cũng vuốt ve xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt nhẹ tao anh đào giống như đầu vú, môi cũng thấu thượng nàng trắng noãn cổ, khẽ liếm kia lung linh khéo léo lỗ tai. Không cần a. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền thẹn thùng vô cùng nỉ non nói. Nhân gia ngượng ngùng, còn tưởng là nữ nhi mặt thực mắc cỡ chết người. Nói hai cái thon dài chân ngọc quấn chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc mông eo, lại đem mặt chôn ở hắn trong ngực, mặt phấn ửng đỏ, xấu hổ mà ức. Thanh Tuyền, ngươi rốt cuộc kêu không gọi à? Ngươi không gọi ta cần phải thu binh hồi doanh. Nam Cung Giật Ngọc cười xấu xa, cố ý rút ra hơn phân nửa, chỉ tại xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền u cốc cửa động màu mỡ non mềm chỗ nghiền nát. Giật Ngọc, không nên ép người ta. Nhân gia trong lòng đang gọi đâu. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền giờ này khắc này ngượng ngùng giống như lần đầu hư thân thiếu nữ như vậy, cố tình hai tay hai chân giống bạch tuộc giống như gắt gao quấn chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc, không chịu để cho hắn lui lại. Kiều mị phóng đãng giống như một cái mười phần dâm phụ, thẹn thùng cùng quyến rũ, ngại ngùng cùng dâm đãng tại trong chớp mắt tại nàng một người trên người hoàn mỹ kết hợp với nhau, càng trở lên tuyệt vời mê người. Không được, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi đem lời trong lòng kêu lên. Nhanh chút. Nam Cung Giật Ngọc nói xong, đè lại xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền đẩy đà mượt mà thân thể, thân eo lay động, đại lực mà mãnh liệt liên tục xâm nhập rốt cuộc khoảng cách dài rút ra đút vào. Một loại chưa bao giờ có cực độ sảng khoái khoái cảm lệnh xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô. Khả năng này là nàng xuất giá lấy. Lần đầu tiên hưởng thụ đến như thế tuyệt vời mà không thể giải thích an ủi, Nam Cung Giật Ngọc kích tình vuốt ve trung ban tặng cho nàng khoái cảm trình độ cùng với thoải mái cảm giác, làm xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng. Xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền bắp chân đá lung tung, mông mập mảnh rất, thân thể mềm mại đang không ngừng co rút, run rẩy, nàng kích động thở hồng hộc, rốt cuộc không khống chế được, phóng túng tiếng rên rỉ nói, phu quân. Hảo phu quân. Ngươi giết chết người ta. Nam Cung Giật Ngọc lại một lần nữa thật sâu tiến vào xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền lãnh địa, hắn thật sâu cắm vào nàng trong thân thể, theo hắn tốc độ nhanh hơn, xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền càng thêm cuồng dã, Nam Cung Giật Ngọc mỗi lần hết sức thẳng tiến thân thể nàng chỗ sâu. Nàng cũng rất phối hợp lúc lên lúc xuống phối hợp động tác của hắn. Hảo gậy! Ta vừa muốn chết rồi. Hôm nay cũng bị ngươi làm chết rồi. Đến đây! Đến đây. Vì thế Nam Cung Giật Ngọc tăng thêm tốc độ cùng độ mạnh yếu, mà xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền liền do một tiếng rên rỉ. Biến thành liên tục không ngừng quát to. Nam Cung Giật Ngọc chọc vào càng sâu nhanh hơn, tay cũng bắt đầu dùng sức chà sát nhào nặng nàng vú, Tiếu Thanh Tuyền kêu càng lúc càng lớn, hô hấp càng lúc càng nặng, Nam Cung Giật Ngọc mặc kệ nhiều như vậy. Chính là càng quất càng mạnh mẽ, càng cắm càng ngoan, núi lửa ầm, ầm bùng nổ. Sau cùng hắn cũng thư sướng tiết ra chính mình nham thạch nóng chảy tinh hoa, toàn bộ phun ra đút nhập xinh đẹp thuộc phụ Tiếu Thanh Tuyền huyệt dâm. Không biết qua bao lâu, hai người đều đã đạt tới yêu đỉnh phong, hồn phi phách miểu. Gắt gao ôm nhau tướng ôm. Chương 55, bái phỏng Triệu Phủ ngày hôm sau, Nam Cung Giật một mình một người theo đường trong phủ đi ra, sau đó hướng Triệu Phủ phương hướng đi đến, Triệu Phủ cách xa đường phủ không xa. Nam Cung Giật Ngọc đi ước một nén nhang thời gian đi ra rồi. Đi vào Triệu Phủ trước mặt, Nam Cung Giật Ngọc đầu tiên là làm người giữ cửa thông báo một tiếng, một lát sau, chỉ thấy cửa mở, Triệu Tử Huyên từ bên trong đi ra, nàng vừa nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc một thân bạch y đứng ở trước cửa. Đáy lòng nhất thời một trận cao hứng, bất quá đây là cửa phủ trước, rất nhiều người đều nhìn, Triệu Tử Huyên tự nhiên không có khả năng biểu hiện kích động như vậy. Bởi vậy nàng chính là lễ phép mời Nam Cung Giật Ngọc đi vào. Đi vào Triệu Phủ. Triệu Tử Huyên trong nháy mắt liền nhào vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, sau đó mang chút khóc âm điệu nói, ngươi như thế nào hiện tại mới, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta nữa nha. Triệu Tử Huyên này một phản ứng nhất thời làm Triệu phủ trong ngoài nô bộc nha hoàn đều đại thất kinh sắc. Khi hắn nhóm trong mắt luôn luôn đối với nam nhân không có gì hảo ánh mắt, đại tiểu thư lại có thể biết bổ nhào vào một nam nhân trong ngực, vẫn còn nói đến đây hình dạng tình nói, cảnh này khiến bọn họ đối với Nam Cung Dật Ngọc rất là tò mò cùng bội phục. Không biết hắn dùng phương pháp gì chinh phục này đối với nam nhân không chối từ nhan sắc đại tiểu thư. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Triệu Tử Huyên lời nói, trong lòng rất là áy náy, chính mình đi vào Vu Sơn đều mấy ngày, mà hôm nay lại mới tới gặp Triệu Tử Huyên. Nghĩ vậy, hắn gắt gao lâu Triệu Tử Huyên thân thể nói, Tử Huyên, thực xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu, ta hôm nay đến chính là cùng bá mẫu cầu hôn, ngươi mau dẫn ta đi gặp bá mẫu a. A. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc trắng ra lời nói. Triệu Tử Huyên dù sao chỉ là một thiếu nữ, nàng nhất thời trở nên một trận đỏ bừng, vừa rồi đối với Nam Cung Dật Ngọc oán hận cũng trong nháy mắt ném đi rồi, nàng lúc này đáy lòng một trận ngọt ngào. Nhìn thấy Triệu Tử Huyên kia đỏ bừng gò má của tái kiến nàng kia nhăn nhăn nhó nhó tư thái, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được trêu đùa nói, nguyên lai ngươi không nghĩ gả cho ta, quên đi a, ta đi nha. Nói liền giả bộ muốn đi tư thái. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Triệu Tử Huyên nhất thời nóng nảy. Nàng vội vàng nói, ai nói ta không nghĩ gả cho ngươi. Lời kia vừa thốt ra, nàng kia đỏ bừng gò má của trở nên đỏ hơn. Rồi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc kia chế nhạo ánh mắt của, nhất thời biết hắn mới vừa rồi là tại đậu chính mình ngoạn. Nghĩ đến chính mình bởi vì Nam Cung Dật Ngọc một câu kia nói còn nói ra như vậy ngượng ngùng xấu hổ lời nói, hơn nữa bên cạnh còn có nô bộc cùng nha hoàn đều nghe thấy được, nàng nhất thời não xấu hổ thành tức giận, một bàn tay nhịn không được đặt ở Nam Cung Dật Ngọc eo hông. Nắm hắn thịt mềm, sau đó xoay tròn 180 độ. Nhất thời Nam Cung Dật Ngọc mặt biến thành tử màu xanh, hắn cảm thấy eo hông một trận đau nhức, liền vội xin tha nói, Tử Huyên, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa đậu ngươi chơi. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc cầu xin tha thứ. Triệu Tử Huyên này mới để tay xuống, sau đó một bộ dương dương đắc ý bộ dạng ở phía trước dẫn đường, mà Nam Cung Dật Ngọc tắc khổ cái mặt theo ở phía sau, nghĩ rằng, như thế nào nữ nhân đều một chiêu này nha, xem ra sau này chính mình eo hông thịt có bị. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được rùng mình một cái. Đi theo Triệu Tử Huyên phía sau, Nam Cung Dật Ngọc đi vào phòng khách, lúc này chỉ thấy hai vị thành thục mỹ phụ đang ngồi ở đại đường thượng, hai người chính thức Nam Cung Dật Ngọc tối hôm qua thượng cứu Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam hai tỷ muội. Theo Triệu Tử Huyên nói, nàng còn có cái gì cả, kêu Lạc Ngưng Hương, là đương triều đại tướng quân phu nhân, mà nàng tiểu di là Tử Cấm Thành binh bộ thị lang phu nhân. Lạc gia tại Tử Cấm Thành cũng là đại gia tộc, bằng không tam đứa con gái không có khả năng đều gả cho đương triều trọng thần đâu. Đi vào phòng khách, Nam Cung Dật Ngọc đi đến Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam trước mặt, chào một cái nói, tiểu tử Nam Cung Dật Ngọc, bái kiến hai vị bá mẫu. Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam bản bởi vì Nam Cung Dật Ngọc tối hôm qua cứu chính mình, liền đối với hắn lòng có hảo cảm giác, lúc này nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc như thế biết lễ phép, đáy lòng đối với hắn hảo cảm càng thêm rồi, vì thế Lạc Thanh U vội vàng nói, Ngọc ca ca, ngươi là ta và tiểu muội ân nhân cứu mạng. Không cần như thế, mau mời ngồi a. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong cũng không nói thêm nữa, trực tiếp tại nhất bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, mà nhất bên cạnh Triệu Tử Huyên nghe được mẫu thân của mình cùng tiểu di nói Nam Cung Dật Ngọc cứu các nàng. Nhất thời không rõ ràng cho lắm, nàng vội vàng hỏi nói, mẫu thân, tiểu di, Ngọc ca ca cứu các ngươi, đây là có chuyện gì nha? Nghe được nữ nhi Triệu Tử Huyên hỏi, Lạc Thanh U cười cười, sau đó đem tối hôm qua thượng chuyện đã xảy ra đơn giản nói cho Triệu Tử Huyên. Nghe xong mẫu thân Lạc Thanh U tự thuật, Triệu Tử Huyên nhất thời đột nhiên giận dữ, nói, mẫu thân, tiểu di, là ai to gan như vậy, lại dám thứ giết các ngươi, nhất định phải đem bọn họ tìm ra đến. Nói xong, nàng quay đầu cảm kích đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc ca ca, cảm ơn ngươi, nếu không ngươi, tối hôm qua thượng mẫu thân của ta cùng tiểu di liền thật có khả năng nguy hiểm. Nam Cung Dật Ngọc liền vội khoát khoát tay, nói, thế nào lời nói, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, đây là giang hồ nữ nhân nên làm. Nói sau, bằng ngươi cùng ta quan hệ giữa, Tử Huyên ngươi liền không cần khách khí rồi. ai có liên hệ với ngươi nha? Triệu Tử Huyên nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nhất thời bị xấu hổ đến một trận đỏ mặt nói. Nam Cung Dật Ngọc hắc hắc cười, cũng không thèm để ý Triệu Tử Huyên lời nói, mà nhất bên cạnh Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam nhìn đến hai người liếc mắt đưa tình bộ dạng, đáy lòng hơi có chút hâm mộ, còn có ăn chút gì giấm chua, đặc biệt Lạc Tâm Lam. Vốn là nàng cùng trượng phu quan hệ vốn là không như thế nào hảo, trượng phu hàng năm bên ngoài tầm hoa vấn liễu, mà đem nàng vứt bỏ tại gia vườn không nhà trống, điều này làm cho nàng sinh ra một loại hồng hạnh xuất tường. Ý niệm trong đầu, mà Nam Cung Dật Ngọc chẳng những bộ dạng anh tuấn, hơn nữa ngày hôm qua tại nguy nan lúc vẫn còn cứu nàng, bởi vậy đáy lòng của nàng cũng đối với Nam Cung Dật Ngọc sinh ra một tia ái mộ, lúc này nhìn thấy nàng cùng chất nữ liếc mắt đưa tình, cho nên mới hơi có chút ghen. Mấy người cứ như vậy tán gẫu, rất nhanh liền đến trưa rồi, Lạc Thanh U vội vàng làm hạ nhân chuẩn bị hảo đồ ăn, một lát sau, đồ ăn tốt lắm, mấy người vì thế hướng nhà ăn đi đến, phong phú tràn đầy một bàn đồ ăn. Mấy người sau khi ngồi xuống, Lạc Thanh U lại để cho hạ nhân mang tới một bầu rượu, bởi vì cao hứng, mấy người uống nhiều mấy chén, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút ửng đỏ. Cảnh này khiến vốn là rất là xinh đẹp tam nữ trở nên càng thêm xinh đẹp vô cùng. Cơm nước xong qua đi, tam nữ đã hơi có chút say rượu, bất quá Triệu Tử Huyên vốn là người mang nội lực, bởi vậy rất nhanh liền hóa giải chính mình men say, nhìn đến bên cạnh có chút Vi Truy mẫu thân cùng Tiểu Di, nàng vội vàng làm nha hoàn đem các nàng phù hồi phòng của mình ở giữa. Rất nhanh, trong phòng ăn chỉ còn lại Nam Cung Dật Ngọc cùng Triệu Tử Huyên hai người. Nhìn mặc dù men say đã qua, nhưng là hai má như trước có chút ửng đỏ Triệu Tử Huyên, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy lúc này nàng thực vô cùng mỹ. Bởi vậy hắn nhịn không được nói, Tử Huyên, ngươi thật đẹp. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc khích lệ lời nói, Triệu Tử Huyên gò má của trở nên đỏ hơn, lúc này đáy lòng của nàng một trận ngọt ngào, bất quá trên miệng lại hờn dỗi nói, miệng lưỡi trơn tru. Nói xong liền không nhịn được sau này đường phòng của mình ở giữa đi vào trong đi. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng vội vàng đi theo, tiếp theo phía sau nàng đi vào phòng của nàng ở giữa, vào gian phòng, Nam Cung Dật Ngọc đóng cửa lại, mà Triệu Tử Huyên lại ngồi trên giường đầu. Nhìn đi theo phía sau mình đi vào đến Nam Cung Dật Ngọc, sau đó khi nhìn đến hắn đem cửa phòng quan thượng, nhất thời nghĩ tới điều gì, sau đó sắc mặt trở nên một trận đỏ bừng, nàng hờn dỗi nói, ngươi theo vào, làm gì? Hắc hắc! Nam Cung Dật Ngọc mặc kệ Triệu Tử Huyên trách cứ, trực tiếp đi đến, sau đó ôm nàng eo nhỏ, nói, Tử Huyên, lâu như vậy không thấy, ta có chút nhớ nhung ngươi. Có Tuyết Anh bồi ngươi, ngươi nghĩ ta mới là lạ chứ. Triệu Tử Huyên oán trách nói. Mặc kệ đáy lòng của nàng cũng là một trận cao hứng. Tuyết Anh có Tuyết Anh hảo, Tử Huyên ngươi cũng có chính mình độc đáo mỹ. Nam Cung Dật Ngọc nói, sau đó một chút hôn lên Triệu Tử Huyên đôi môi, Triệu Tử Huyên lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt mở thật lớn, môi nhắm chặt, hàm răng cắn chặt, tay ngọc giãy giụa đấm đá Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, nhưng là tại Nam Cung Dật Ngọc bám riết không tha địa nhiệt hôn một cái, đầu lưỡi của hắn thành thạo công kích Triệu Tử Huyên đôi môi mềm mại. Triệu Tử Huyên đấm đá dần dần trở nên yếu đuối vô lực, ánh mắt bắt đầu mê ly, hàm răng khẽ mở, trường hu ra một hơi, bị Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi thăm dò vào đi vào. Tại Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi cuồng nhiệt quấy rầy xuống, Triệu Tử Huyên cả người nhức mỏi mềm yếu, miệng lưỡi đang vào, nước bọt mọc lan tràn, hắn không tự chủ được phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý Nam Cung Dật Ngọc mút vào phân biệt rõ, Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ theo Triệu Tử Huyên đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Thuận theo mềm mại trật thuận theo kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng tròn trịa mông ở giữa không ngừng dao động, mềm nhẹ vuốt ve, như là thuần thục giống như bụi hoa lão thủ. Thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử tính trật nhập tuyết nộn mông ở giữa mương máng. Cẩn thận tìm tòi Triệu Tử Huyên thần bí nhất.